Chương 1477. Triệu Bân không biết, cả đường đi cứ cúi đầu xem, hết sức bình tâm để cảm nhận. Nếu bây giờ có đủ thời gian, hắn sẽ cởi giày để cảm nhận, tiếp xúc trực tiếp với đại địa như thế, mới có cảm nhận rõ ràng hơn. Đi tới đâu cũng có cảm giác nóng rực. Nếu Triệu Bân đoán không lầm, thì linh mạch dưới đế đô không hề nhỏ, thậm chí là còn nóng hồi hổi. Cảm giác thế này không phải ai cũng cảm nhận được, ít nhất thì Sở Vô Xương không cảm nhận được. Hắn nhờ hiểu một phần đại địa linh chú mới mơ hồ có thể bắt giữ. Chỉ có điều không thể chắc chắn được đại hạ có bao nhiêu người biết dưới đế đô có linh mạch. Theo hắn nghĩ, chắc chắn số lượng không có quá 5 người. Ở đây đi. Sở Vô Xương dừng lại, chọn một tụ quán nhỏ. Chọn tụ quán nhỏ là vì ở đây ít người, vì các người nào đó quá chói mắt, đi tới đầu cũng dễ dàng bị nhận ra. Triệu Bân tùy ý, chỉ là lời khách sáo mà thôi, chọn đại nơi nào cũng được. Tụ quán nhỏ cũng tốt, ít người yên tĩnh. Tụ quán làm ăn không tốt cho lắm, chỉ có mấy bàn ngồi. Tần đó thôi, nhưng mấy người họ là bàn tán cực kỳ hăng hái. Hai người không nói gì nhiều, đi thẳng lên tầng 2, chọn một bàn gần cửa sổ, tùy ý chọn rượu và thức ăn. Đây cũng là lần đầu tiên ngồi cùng nhau, nên cái cô nàng kia không có được tự nhiên cho lắm, có chút căng thẳng. Sư tỷ, tớ hình thấp có cần giấy thông hành gì hay không? Triệu Bân như một người cực kỳ biết điều, lấy bầu rượu rót cho Sở Vô Xương một ly, thốt ra một câu hỏi hết sức tùy ý. Ừ. Sở Vô Xương khẽ đáp, có đề tài để nói thì cũng không tới nỗi căng thẳng như thế. Vậy ai là người có giấy thông hành? Người hỏi để làm gì? Sở Vô Xương nhìn lướt qua Triệu Bân. Ta tò mò. Đế đô chỉ có 3 người sở hữu giấy thông hành mà thôi. Một là Tử Y Hầu, hai là Đại Tế Tư Hoàng Tộc, còn ba là Hoàng Phi Vũ Linh. Vậy... Triệu Bân nghe xong bèn nhíu mày. Ba thân phận, người sau cao hơn người trước, người sau đáng sợ hơn người trước. Đồ đệ Hồng Uyên như Linh Lung cũng không có giấy thông hành. Xem ra lấy giấy thông hành là chuyện không thể, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Đạo Tiên Tử cũng có thể mượn được, có lẽ là mượn Hoàng Phi Vũ Linh. Tìm ba người này dễ hơn tìm Hồng Uyên, Hồng Tước và Hoàng đế Đại Hạ rất là nhiều. Hai tiểu hữu này hăng hái quá. Triệu Bân đang suy nghĩ thì có một lão già gầy gò tìm tới, bắt tay cười hơ hớ. Nụ cười không thể bình thường một tí nào, nhìn kiểu nào cũng là thấy đáng khinh. Có việc gì sao? Triệu Bân ngắt mạch suy nghĩ. Có muốn lấy bảo bối không? Lão già gầy nhìn Triệu Bân, rồi lại nhìn Sở Vô Xương, nhảy mắt như giật kinh phong. Cộng thêm cái hàm răng vàng của lão thì càng nhìn càng đáng khinh hơn. Không có cần. Triệu Bân, Sở Vô Xương đều trả lời rất là dứt khoát. Ấy, xem hạt chút đi mà. Lão già gầy cười cười, lấy một cuộn tranh trong tay áo. Lẽ ra đang muốn cho Triệu Bân xem, nhưng ngẫm lại vẫn nên cho người đối diện xem thì tốt hơn. Cái người này rõ ràng là đẹp trai hơn. Sở Vô Xương lúc này đang mặc nam trang, đâu chỉ là đẹp trai, phải nói là xoáy cà tới ngày ngất. Sở Vô Xương nhíu mày, đã bảo là không cần, tại sao còn cố gắng mồi chài như thế? Ấy, chắc chắn là hàng thật. Nàng nhíu mi, lão già gầy đã mở bức quà cuộn tròn. Đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Xuân cung đồ, dù chỉ lộ một góc, nhưng cũng rất là tươi mát. Triệu Bân vậy thì sặc cả rượu. Đúng là chuyện lớn. Đây chắc chắn là chuyện lớn. Lại có người chào hàng xuân cung đồ với Sở Vô Xương. Nhìn sang cô nàng đối diện, nàng trông thấy cuộn tranh lập tức giật mình. Cả chén rượu đến miệng cũng dừng lại dưới không trung, chủ yếu là không kịp phản ứng. Có lẽ lần đầu gặp phải thứ bảo bối như thế, bất ngờ bị chói mắt, cũng bất ngờ không kịp phản ứng. Nhìn thêm vài lần, không biết là đang xem họa sĩ hay thưởng thức hình ảnh. Đó, đẹp có phải không? Lão già gầy cười ha hả, muốn đáng khinh bao nhiêu thì lão đáng khinh bấy nhiêu. Cuối cùng Sở Vô Xương cũng kịp phản ứng, hai má đỏ bừng. Không biết là xấu hổ hay tức giận. Chuyện gì nàng chưa từng gặp, chỉ có tình huống này là lần đầu. Nếu muốn mua, ta đãi lại giá cắt rẻ lắm à. Cút đi. Con gái cưng của trời, băng thanh ngọc khiết, cũng phải thốt ra lời tục tiểu. Mắt gì giận vậy? Lão già gầy vội vàng cất đi, quay đầu chuồn mất. Bị mắng cho máu chó đầy đầu, may mà lão chạy nhanh, nếu không cái cô nương này nổi bão thì không chừng sẽ treo lão lên chém thành từng mảnh. Trước khi xuống cầu thang, lão còn quay đầu nhìn mấy người đẹp trai thường dây dân vậy, ai biết vậy ta chọn cái thằng đối diện. Thì đó, ông không tìm ta. Đó sẽ là câu trả lời của Triệu công tử, mua từ tay ông về lại tăng giá gấp đôi. Lão già gầy chạy mất, bầu không khí trở nên gượng gạo. Sở Vô Sương có chút bối rối, mặt đỏ bừng như vừa kéo mây hồng, nhìn sang đối diện vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Quan sát cảnh tượng ngoài cửa sổ, chỉ thấy cơ thể của hắn run run, muốn cười lại không dám cười, nhịn tới mức hơi khó chịu. Lưu manh! Sở Vô Sương trừng mắt liếc nhìn hắn. Triệu Bân cũng liếc lại, ánh mắt rất là rõ ràng. Chuyện này liên quan gì tới ta? Hai mắt Sở Vô Sương bốc lửa. Ở đây chỉ có một mình ngươi, không mắng ngươi thì ta mắng ai? Nếu là lý do đó, Triệu công tử viết chữ bái phục trong ngoặc kép. Mẫu thân đã từng dặn, mùi tử càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Chẳng những nguy hiểm mà còn không chịu nói đạo lý. Xem ra quả nhiên là người có kinh nghiệm. Chuyện phiền phức tới nhanh đi cũng nhanh. Sở Vô Sương hậm hực rời khỏi. Tối nay nàng rõ ràng không nên ra ngoài, để rồi phải ôm một bụng tức. Như cô của nàng đã nói, thì không cần phải để ý tới dân gian tầm thường, thì cũng không hoàn toàn đúng. Có một số chuyện nàng vẫn không thể nào chịu đựng được. Nàng đi rồi, Triệu Bân cũng rời đi, như một bóng đen lướt qua đám đông. Lúc hắn dừng lại thì đã đứng ngay phía trước thanh lâu. Lúc nơi này kinh doanh náo nhiệt sầm uất bao nhiêu, nay lại hoang tàn vắng vẻ bấy nhiêu. Thanh lâu hôm nay thực sự quá là quạnh quẽ, không thấy những cô nương đứng lôi kéo khách ở phía trước. Thanh lâu không chỉ đóng cửa mà còn bị dán giấy niêm phong. Cả một tòa lầu cát tối đen như mực, chính là kiệt tác của Hoàng Ánh Vệ. Nói niêm phong là niêm phong, hết sức gọn gàng lưu loát. Cái tên Ngô Khởi đáng bị dặm, đệt cái con mỡ hắn. Đi trên đường, Triệu Bân thỉnh thoảng lại nghe thấy những lời chửi rủa như thế, phần lớn đều từ đám khách phong lưu. Đã bị quấy nhiễu xuân tiêu mỹ sự, còn bị bắt chịu phố thì đúng là mất hết mặt mũi. Những khách phong lưu không bị bắt cũng liên tục mắng chửi Ngô Khởi, chẳng qua là do tối nay bọn họ trùng hợp không tới đây, cho nên mới tránh được một kiếp mà thôi. Nguyên nhân khiến Ngô Khởi bị mắng chửi là vì hắn quá là vớ vẩn, tự nhiên điều động Hoàng Ánh Vệ chạy tới thanh lâu truy quét, sau còn đóng cửa thanh lâu, làm bọn họ mất đi nơi tiêu khiển. Ở ta nghĩ tối nay hắn không trà nữa đâu. Không ít người ngầm tặc lưỡi. Mất chức rồi, trà cái quái gì nữa. Nếu như Ngô Khởi có ở đây, chắc chắn hắn sẽ nói như thế. Triệu Bân đoán không sai, cái tên đó chưa đợi tới ngày mai thì đã bị mất chức. Có thể mở một thanh lâu lớn như vậy ở đế đô, chắc chắn phía sau không ít vương công quý tộc đầu tư vào trong. Đêm nay những người bị hắn bắt và đang ngồi bàn bạc mắng chửi hắn ta cũng không ít người là vương công quý tộc. Đã như vậy, làm sao Ngô Khởi có thể yên ổn sống tiếp? Chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực muốn chấn chỉnh hắn ta. Nếu như không phải hắn có ông nội là nguyên soái Hổ Uy thì cũng sẽ không bị mất chức đơn giản như thế. Dám tùy tiện điều động Hoàng Ánh Vệ đi thanh lâu truy quét thì cũng chỉ riêng cái tội này thôi, khiến cho hắn có thể bị xử chết. Cỡ ngân, ta không bao giờ tha cho ngươi. Bên trong một tòa lầu cát của phủ đệ Ngô gia truyền ra tiếng quát phẫn nộ. Ngô Khởi, hắn ta đang làm ầm ĩ như một con chó điên. Sau khi biết Sở Vô Sương lãnh cơ ngân ra thì chẳng những không trách hắn mà còn cùng hắn đi dạo phố. Ngô Khởi tức tới nghiến răng nghiến lợi, lộ ra bộ mặt dữ tợn dọa người. Ông đầy giấy đã giấy mà mũi không chọn, lại chọn cái một tên khốn nạn như hắn. Khi Triệu Bân lẻn vào thanh lâu thì đột nhiên hắt xì mạnh một cái. Không cần nghĩ cũng biết Ngô Khởi đang hỏi thăm sức khỏe của mình. Có khi là cả Ngô phụ lúc này cũng đều đang hỏi thăm sức khỏe của mình. Bên trong thanh lâu tối đen không một bóng người, nhờ vậy Triệu Bân cũng có thể bớt lo. Bắt đầu đi thẳng lên căn phòng cao nhất của thanh lâu. Có lý do hắn nhất định phải bước vào thanh lâu, và cũng là lý do hắn nhất định phải chọn căn phòng cao nhất. Chỉ duy có vị trí này mới có thể theo dõi tình hình bên trong hình tháp. tầm nhìn từ đây không hề xuất hiện chướng ngại vật. Ở các tòa lầu các khác, hắn đều không thể nhìn thấy gì bên trong hình tháp, bởi vì hoặc là có chướng ngại vật, hoặc là khoảng cách quá xa để theo dõi. Hắn mở cửa sổ lần nữa, hình tháp dưới ánh trăng vẫn sáng rực rỡ như thế. Từ vị trí của hắn có thể nhìn thẳng sang tầng chính của hình tháp. Nếu như có bóng người đứng trước cửa sổ thì hắn nhất định có thể nhìn thấy rõ. Đáng tiếc, hắn theo dõi tới hơn nửa đêm cũng không thấy có bóng người xuất hiện. Sự chờ đợi dày vò hắn ta. Là đang theo dõi hình tháp hay sao? Một góc bên ngoài thanh lâu cũng có một người đang dùng kính viễn vọng, nhưng không phải là theo dõi hình tháp, mà đang theo dõi căn phòng trên tầng cao nhất của thanh lâu. Người đó chính là Quyển Mộng. Theo dõi người khác chính là nghề của nàng ta, thậm chí nàng còn có thể tránh được sự đề phòng của Triệu Bân. Trước đó nàng nhìn thấy Triệu Bân lẻn vào thanh lâu, nhưng Triệu Bân tới bây giờ vẫn chưa thể phát hiện ra nàng. Ta hiểu rồi. Huyễn Mộng hít sâu một hơi, nàng rõ ràng đã hiểu. Lúc trước Cơ Ngân một đường đi thẳng vào thanh lâu, không phải là muốn tìm rượu qua, vì muốn mượn điểm nhìn của thanh lâu để theo dõi hình tháp. Có lẽ có ai đang bị giam giữ, bạn bè hay là người thân của hắn ta. Ta đã nói mà, người không phải là loại người như vậy. Huyễn Mộng khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Sau nàng cũng hướng kính viễn vọng nhìn về phía hình tháp. Tuy nhiên ở vị trí nàng đứng chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều chướng ngại vật. Theo như nàng suy nghĩ thì vị trí theo dõi hình tháp tốt nhất chính là vị trí Cơ Ngân đang đứng. Rốt cuộc là ai? Huyễn Mộng lẩm bẩm, ánh mắt cũng thay đổi. Tìm ra danh tính thực sự của Cơ Ngân cũng là một số những nhiệm vụ của nàng ta. Giờ phút này hình tháp chính là một đột phá lớn trong nhiệm vụ tìm danh tính Cơ Ngân. Nếu như nàng có thể biết được hắn đang theo dõi tù nhân nào, thì rất có thể nàng cũng sẽ tìm ra được danh tính thật sự của Cơ Ngân. Chuyện này không chỉ ma tự muốn biết, mà nàng cũng rất muốn biết. Cái tên kỳ tài nghịch thiên này chắc chắn che giấu rất nhiều bí mật sau lưng. Sao vẫn không thấy ai vậy? Triệu Bân đang quan sát, hai mắt đã đỏ ngầu. Hắn quá chăm chú theo dõi hình tháp, không nhận ra có người đang theo dõi chính mình. Nếu không với đạo hạnh của hắn, sao có thể không phát hiện ra Quyển Mộng? Lần này do quá tập trung, không biết Quyển Mộng đang từng bước phát hiện ra bí mật của mình. Không biết chuyện này rồi sẽ trở thành mầm mống tai họa hay là mầm mống cơ duyên nào khác đây. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Một ngày mới đã tới. Đế đô lúc nào cũng vồn qua náo nhiệt. Tiếng trao hàng vang lên khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Triệu Bân lẻn ra khỏi lầu xanh, nước da tái nhợt vì mệt mỏi, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu tới mức không thể che giấu. Tập trung theo dõi cả đêm nhưng vẫn không tìm thấy mẹ mình. Có lẽ mẹ không bị giam trong hình tháp, hoặc là mẹ đã ngủ say, còn hắn thì chọn sai thời điểm. Ở hồi phục rồi nè. Triệu Bân sờ lên mắt trái. Một đêm này mặc dù vẫn chưa thể nhìn thấy mẹ, nhưng phong ấn đã được giải. Ngoài ra động lực thiên nhãn cũng đã trở lại. Thiên nhãn hết sức phi thường, cho dù là quyết mình nhãn cũng không thể gây ra quá nhiều vấn đề cho nó. Nếu như đổi lại là một loại thiên nhãn khác, thì chắc chắn vẫn còn bị phong ấn thêm 5-3 ngày nữa. Ngô Khởi, người đợi đó. Triệu Bân lạnh lùng, Ngô Khởi khiến cho việc tìm kiếm mẹ bị trì hoãn, đáng bị chém chết. Còn Sở Gia cũng thật là thú vị, bảo hắn ăn một bữa cơm, tiện tay còn đẩy hắn vào một trận chiến. Ở đây không phải là Cơ Ngân sao? Không ít người liếc mắt nhìn hắn. Hôm qua vừa mới gặp, tất nhiên hôm nay ai cũng có thể nhận ra. Triệu Bân lười phản ứng. Hắn bước vào một cửa hàng, đề ba chữ Huyền Cơ Cát. Cậu nhóc, tự nhìn xem. Chủ cửa hàng là một lão già mặc áo choàng trắng. Nụ cười của lão rất ôn hòa, ai cũng gọi là lão Quyền Cơ. Tiền bối, ông có thu mua bộ hay không? Lão Quyền Cơ nhướng mày, xem ra cái tên này không phải tới mua đồ. Nhìn một lúc thì mới cười. Là có. Triệu Bân không nói, thản nhiên lôi ra một bao tải. Vừa lôi ra một bao tải bùa, bên trong bùa nổ, bùa tốc hành, bùa lôi quang, bùa nặng thân, bùa nhẹ thân, bùa lơ lửng, tất cả đều là bùa chú cấp chân linh. Lão Quyền Cơ nhìn thấy thì không khỏi nuốt nước bọt, không phải do lão chưa từng nhìn thấy qua, chỉ có điều số lượng bùa lớn như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp được. Mặc dù chỉ là bùa chân linh, nhưng số lượng này cũng đủ để dọa người. Phải biết rằng hoàng tộc đã cấm vẽ bùa từ rất nhiều năm về trước. Những năm gần đây do chiến tranh xảy ra, lệnh cấm dần dần được bãi bỏ. Dù vậy, hầu hết bùa chú đều đã bị hoàng tộc và thiên tông quét sạch, trong dân gian không còn được bao nhiêu. Mặc dù trong dân gian cũng có bùa sư, nhưng không có bao người là bùa sư chân truyền. Cậu nhóc này, ngươi là bùa sư sao? Triệu Bân không phản bác mà chỉ khẽ gật đầu. Hắn có nhiều bùa như vậy, nếu như còn bảo không phải thì ngay cả quỷ cũng không có tin. Dặn dơi của ta đúng là kém thiệt. Ở một khía cạnh nào đó, bùa sư so với luyện đan sư và luyện khí sư đều tôn quý như nhau. Vậy có thu mua hay không? Mua chứ, ta mua cả. Lão Quyền Cơ nói một cách hết sức quyết đoán, rồi nhanh chóng kiểm đếm số bùa. Càng đếm thì lão càng kinh hãi. Mặc dù đống bùa này đều là chân linh, nhưng công dụng của mỗi loại đều không hề tầm thường một chút nào. Chẳng hạn như bùa nổ, uy lực tuyệt không thua kém những loại bùa cấp quyền dương khác. Bùa nặng thân, bùa nhẹ thân, lão còn chưa từng nghe nói qua. Sau khi hỏi và biết được công dụng, thì đúng là hai mắt của lão liền không khỏi sáng lên. Lão đã sống hơn 50 mấy năm, vậy mà vẫn không hề biết trên đời tồn tại những loại bùa kỳ quái như thế. Thương phẩm, đây đều là hàng thương phẩm. Lão Quyền Cơ thầm nghĩ, thật khó nếu như muốn phân chia cấp bậc của đống bùa này, nhưng chắc chắn đều là những bùa cao cấp nhất trong số bùa chân linh. Phải mất một lúc lâu lão mới kiểm đếm xong, rồi rút ra một sấp ngân phiếu dày cộm, tất cả đều tính đúng theo giá thị trường. Triệu Bân cầm ngân phiếu, không vội rời đi, thong thả đi tới đi lui trong cửa hàng. Ở thảo nào trông rất là quen. Lão Quyền Cơ đang xem một bức họa, thứ vẽ trong bức họa tất nhiên là chân dung của Triệu Bân, đúng hơn là chân dung của Cơ Ngân. Hắn có một gương mặt hết sức bình thường, nhưng lại không ít người sở hữu bức chân dung của hắn. Người có thiền lôi phần lớn đều là luyện khí sư. Lão Quyền Cơ suy tư lẩm bẩm, Cơ Ngân lại còn là một bùa sư, chỉ riêng hai thân phận đó cũng đã đủ tôn quý. Vậy mà hắn còn thêm thiên phú siêu cường, bao gồm chiến lực, tư chất, năng lực lĩnh ngộ, rõ ràng chính là một kỳ tài nghịch thiên. Nữ xoáy rốt cuộc tìm đâu ra được kỳ tài như thế? Nghĩ ngợi một hồi, lão thản nhiên cất bức họa không xem xét nữa. Khi nào rảnh, lão nhất định sẽ tới Thiên Tông tìm Cơ Ngân trò chuyện, ví dụ như chuyện về bùa chú. Nếu như Cơ Ngân tiếp tục vẽ bùa thì lão nhất định sẽ tiếp tục mua, chủ yếu bởi vì lão vẫn muốn kết giao với hắn sâu hơn. Bởi vì trong tương lai, hắn chắc chắn có thể hùng bá một phương. Triệu Bân đi một vòng, chọn mua được rất nhiều thứ. Nhiều nhất là đan dược, linh dịch, dược quan, đều là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Phẩm cấp không quá thấp. Bây giờ cứ chịu khó tích lũy, ngày sau nhất định sẽ có lúc dụng tới. Bồ sư đúng là giàu có thiệt. Lão Quyền Cơ liếc mắt nhìn, trong lòng thổn thức không thôi. Trong cửa hàng nhanh chóng vang lên tiếng bàn tính, bởi vì Triệu Bân mua rất nhiều thứ. Lão Quyền Cơ còn tốt bụng, giảm cho Triệu Bân 2 phần tiền. Khi nhận tiền, lão còn tặng cho Triệu Bân 1 miếng ngọc bài. Ở cái này là... gọi là Quyền Cơ bài. Ngọc bài này giúp người giảm 2 phần tiền khi mua hàng của Quyền Cơ các ở khắp nơi. Vậy đa tạ tiền bối. Triệu Bân chắp tay, xoay người rời khỏi. Lão Quyền Cơ vuốt râu nhìn Triệu Bân. Lão tặng ngọc bài, trước là muốn kết thiện duyên, sau là muốn có thể kết giao sâu hơn khi lão lùi tới Thiên Tông. Tới lúc thay đổi rồi. Việc tu luyện tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, khi ra khỏi Quyền Cơ các thì trên người hắn cũng không còn lại được bao nhiêu. Vì vậy hắn không thể giữ mãi quy tắc của mình, nhất định phải tìm cách kiếm tiền. Chẳng hạn như vé bùa thì sao? Trước giờ rất ít khi vé bùa, bởi vì hắn nghĩ bùa vé được lưu hành trên thị trường, rất có thể một ngày nào đó hắn sẽ bị chính những lá bùa đó làm hại. Thậm chí ngay cả bạn bè và người thân cũng sẽ đều bị như thế. Nhưng hôm nay hắn không lo lắng nhiều như vậy nữa. Tu vi còn quá yếu, đạo hạnh là quá nông cạn. Nếu cứ như thế này thì không biết bao giờ mới có thể cứu mẹ, tới bao giờ mới có thể báo thù rửa hận. Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền để thu mua tài nguyên. Bùa chú chính là cách tốt nhất để kiếm tiền. Đi qua một cây cầu vòm, hắn lại bước vào một quán trà nhỏ. Công tử, mời. Lão già trong quán trà dường như nhận ra hắn, hoặc cũng có thể nói cấp trên của lão sớm dặn dò lão về hắn, mà cấp trên của lão thì chính là ma tử. Lão già này là gián điệp của ma già ở đế đô. Quán trà chính là một cứ điểm của ma già ở đế đô. Dám thành lập cứ điểm bên trong đế đô cũng đủ thấy năng lực ma già mạnh mẽ ra sao. Phải biết rằng nếu như làm không tốt, một khi bị hoàng tộc phát hiện thì tất cả đều đi tông. Cho dù ma già có bao nhiêu cường giả cũng không ai có thể sống sót được mà bước ra khỏi đế đô. Phía sau quán trà là một tiểu viện yên tĩnh. Mặc dù chỉ là một tiểu viện nhưng lại được bố trí cấm chế chằng chịt, không ai có thể lén nhìn vào bên trong. Lão già đưa hắn vào thì liền xoay người rời khỏi. Trong tiểu viện có bốn người: ma tử, Huyễn Mộng, một lão già áo tím và một lão già áo đen. Ta còn tưởng là ngươi không dám tới nữa. Ma tử đứng trong đình nghỉ mát, mỉm cười nhìn Triệu Bân. Cánh tay hắn trước đây bị chặt đứt, bây giờ cũng đã được nối liền. Ma tử đã mời thì ta nào dám không tới. Triệu Bân ngáp một cái. Tối hôm qua hắn không chợp mắt một tí nào, tới tận lúc này trên mắt vẫn còn hai quầng thâm đen sì như gấu trúc. Từ lần giao đấu với địa cung thì đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Trước tiên, nên ôm người hay là nên đốt người chết đây? Ma tử nghĩ thầm. Trước tiên nên ôm người hay là đâm chết người đây? Triệu Bân cũng có suy nghĩ tương tự. Không phải tự nhiên người ta gọi hai kẻ này là yêu nghiệt. Bốn mắt nhìn nhau, dường như giữa bọn họ có một sự hiểu ý ngầm. Cả hai đều đang quét mắt nhìn nhau từ trên xuống dưới, thầm nghĩ xem giải quyết đối phương ra sao để cho sảng khoái nhất. Cái loại hiểu ý ngầm này xuất hiện thì thật sự là nguy hiểm. Như hai cái tên trước mặt đây, dường như ai cũng đang để ý thằng em của đối phương, rất muốn một kích mà hốt trọn. Trong lúc mà Tử và Triệu Bân đang nhìn nhau thì hai vị trưởng lão kia cũng đang đứng quan sát và đánh giá Triệu Bân. Trong mắt ai cũng lộ ra sự nghi hoặc, xen lẫn chút ngạc nhiên. Đây chính là tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh, đánh bại Sở Vô Sương cảnh giới quỳ dương, còn đạt được vị trí thứ nhất tỷ thế tân tông tại Thiên Tông hay sao? Chuyện này khiến cho ma gia phải chấn kinh. Hai lão già này từng rất muốn biết cái tên tiểu võ tu chân linh kia rốt cuộc là cái giống gì mà lại có chiến lực cùng khả năng mạnh mẽ như thế. Thậm chí bọn họ còn nghe hắn có rất nhiều tiềm năng thiên phú vượt trội hơn người. Hôm nay được gặp tận mặt thì đúng là nhận ra Triệu Bân quả thật bất phàm. Vẫn là nhãn giới của ma tử cao thâm, kết động mình với tên này chắc chắn có lợi. Huyễn Mộng nhẹ nhàng đứng lên, vừa nhìn thấy Triệu Bân thì nàng liền nở nụ cười ngọt ngào. Nghe nói là ai đi chơi phong lưu nên bị bắt hả? Thì nghe nói ai lén xem sân cung đồ bị nấu cho học máu. Nghe nói thằng em của ai đó bị đá hả? Nghe nói ai đánh nhau bị chặt mất một tay. Cao thủ so chiêu thường thông tục dễ hiểu, chiêu thức tuy không hoành tráng nhưng đều là sát chiêu. Hỏi cái tên nhóc ngớ ngẩn này. Hai lão già liếc mắt nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn ma tử. Vừa gặp đã lật tẩy, cũng không biết hai tên này là tri âm tri kỷ hay chân ái cuộc đời. Cái gì là xuân cung đồ? Triệu Bân hiểu, ma tử hiểu, hai vị trưởng lão cũng hiểu, nhưng có một người thì không. Có, tất nhiên là có. Hai vị trưởng lão không nói lời nào, nhưng nét mặt đã thể hiện tất cả. Chính là bức quả mà ngươi gửi tới, hết sức tươi đẹp thoát tục. Bùa nổ giấu bên trong cũng mạnh mẽ lạ thường, làm ma tử bị nổ tới mức không còn nhận ra mình là ai. Cao đại công tử, ta đánh một ván cờ đi. Ma tử cuối cùng cũng chịu nói một câu bình thường. Hắn ta thản nhiên chào hỏi, nhưng sắc mặt thì vẫn đen lại. Hắn ta vừa nghĩ tới chuyện mình bị kích nổ thì liền cảm thấy rất tức giận. Không phải hắn chưa từng xem qua xuân cung đồ, chỉ là bộ xuân cung đồ do Triệu Bân gửi lại đặc biệt đậm máu. Bây giờ nghĩ lại, đầu óc vẫn là cảm thấy ong ong. Báo Huyễn Mộng tới hãm hại ta, người bị nổ cũng là đáng. Triệu Bân sẽ trả lời như vậy, huyễn mộng mà hắn bị Vân Yên đánh cho một trận tơi bời. Mặt đen đối đầu với mặt đen. Triệu Bân bước vào đình nghỉ mát thì nhìn thấy bên trong đã bày sẵn một bàn cờ. Huyễn mộng rất thức thời, nghiễm nhiên trở thành nha hoàn rót trà cho nhị vị công tử. Cánh tay của người nói lại rất tốt hả? Triệu Bân tặc lưỡi. So sánh với năng lực tái sinh của người thì vẫn không có bằng. Ma tử tặc lưỡi. Hắn đã sớm thấy năng lực tái sinh khủng khiếp của Triệu Bân. Xem ra hôm nay mới là ma tử chân chính. Triệu Bân chậm rãi. Tại sao nói là ma tử chân chính? Bởi vì hôm nay ma tử mới ở trong trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất của ma tử, khí lực vô cùng dồi dào, vượt xa các Ngô Khởi. Lần đầu tiên hắn bị ma tử đuổi giết thì trạng thái của ma tử đang rất yếu, hắn mới có thể dễ dàng trốn thoát. Lần thứ hai gặp ma tử chính là lúc đang phục kích Hoa Đồ ở Túy Mộng Lâu. Lúc đó trạng thái của ma tử cũng không tốt, Hoa Đồ mới không bị tiêu diệt. Lần thứ ba chính là lúc bị Thi Sơn bắt. Ngày đó ma tử cũng rất yếu. Nếu như ngày đó ma tử trong trạng thái đến cao thì cũng không thảm bại trong tay Triệu Bân như thế. Lần này gặp ma tử chính là lần thứ tư. Thánh tử Ma Gia hôm nay không còn là người của ngày trước. Ngay cả Sở Vô Sương chưa chắc có thể so với hắn ta. Là do công pháp. Ma tử không hề che giấu, giơ tay đoạt lấy một quân cờ. Ngươi không sợ ta báo lại cho hoàng tộc sao? Triệu Bân giơ tay cũng đoạt lấy một quân cờ. Ngươi và ta là cùng một loại người mà, đều sống vì mục đích cụ thể thôi. Ma tử nhấp một ngụm rượu. Hợp tác cũng có lợi, chúng ta có lẽ không thể làm bạn bè, nhưng tuyệt cũng không phải là kẻ địch. Có thể làm thánh tử Ma Gia, quả nhiên là người hết sức quyết đoán. Hai vị trưởng lão trở thành những khán giả an phận, chỉ yên lặng đứng nhìn chứ không hề quấy rầy bọn họ. Quyển Mộng thì chăm chú ngắm nhìn Cơ Ngân đánh cờ. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, tự nhiên cảm thấy Cơ Ngân thật là tuấn tú. Ván cờ này thật tẻ nhạt làm sao. Triệu Bân ma tự nói chuyện hết sức bình thản, nhìn sao cũng thấy bọn họ giống như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Có phải là đồng minh hay không thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng hai kỳ tài này thật sự cảm thấy rất đồng cảm với nhau. Quyết trị ngày đó là của Ma Gia người hả? Triệu Bân nhẹ giọng hỏi. Ở đây cũng chỉ có Ma Gia nghe hiểu. Lần đầu tiên hắn bị ma tử đuổi giết chính là vì huyết trị kia. Có quỷ mới biết được có bao nhiêu người vô tội bị quyết tế thì mới có thể tụ lại thành một quyết trì lớn tới vậy. Không phải người nào của Ma Gia cũng tàn ác như người nghĩ đâu. Ma tử nhẹ giọng. Quyết trì đó đúng là liên quan tới Ma Gia, nhưng không phải là do Ma Gia tạo ra. Ma Gia chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nhưng chỉ vì ba người các ngươi mà quyết trì đã giữ, gây cho Ma Gia không ít phiền toái đâu. Triệu Bân cười. Lời của Ma tử hắn chỉ tin một nửa. Sau đó hai người im lặng hồi lâu. Bọn họ không chỉ đánh cờ bên ngoài mà tâm trí cũng đang đánh cờ. Người ngoài nhìn vào không hiểu, chỉ có hai yêu nghiệt đang đánh cờ với nhau mới có thể hiểu. Có thể giúp ta giết một người hay không? Hồi lâu mới nghe thấy Ma tử lên tiếng trước. Lại Triệu Bân thuận miệng hỏi, rồi hạ một quân cờ. Lữ Trắc. Lữ Trắc là ai? Tiểu đội nhi của Tử Y Hầu. Triệu Bân nhướng mày, dường như bọn họ cùng kẻ thù. Tử Y Hầu. Người nấp trong bóng tối đốt một mồi lửa chẳng phải là xong sao? Triệu Bân mỉm cười. Hắn đã từng kinh qua ma luân quyết tế, nó có thể nhắm vào vị trí yếu hại của mệnh môn. Hắn cảm thấy ma tự rất lành nghề trong việc đánh lén. Hắn ta là một kẻ đốt không chết. Ma tử ho khan. Còn có kẻ mà ma luân quyết tế của người đốt không chết nữa sao? Triệu Bân nhướng mày ngạc nhiên. Lữ Sát có thiền sát nhãn, có thể miễn nhiễm với ma luân quyết tế. Huyễn Mộng xen vào một câu. Sau khi nghe tới thiền sát nhãn thì Triệu Bân đúng là không có nghi ngờ gì nữa. Các loại đồng lực đặc biệt khác nhau luôn xuất hiện sự khắc chế, giống như thiền sát nhãn và ma luân nhãn. Đêm này hắn đã từng nghiên cứu qua, chỉ có điều hắn không ngờ mình có thể gặp ở đây. Ta cần một tuyệt sát của người đánh phối hợp. Đừng nói với ta phải ám sát ở đế đô nha. Triệu Bân liếc nhìn ma tử. ta đâu có ngu ngốc vậy. Ma tử ho khan, ở đế đô này chắc chắn không thể nào giết được Lữ Trác, cho dù có sự hợp tác của Cơ Ngân thì rất khó có thể thành công. Cho dù có thể giết được Lữ Trác thì cũng khó tránh khỏi cánh đồng quy vô tận. Giết Lữ Trác chính là động vào Tử Y Hầu. Nếu như cảnh giới thiên võ xuất hiện thì cái bọn tôm tép như bọn họ xác định là không thể bước ra khỏi đế đô. Tù gì quán tòa là sao? Là đế tán tiền tóm. Lão già áo tím đáp lời, trong mắt lộ ra sự kiên kỵ. Vậy khi nào hắn ra khỏi thành thì tìm tao là được. Triệu Bân chậm rãi lên tiếng. Bốn người kia nghe vậy thì đều sững sờ. Tên này đồng ý rồi hay sao? Lại còn đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Tao cũng đang muốn tiêu diệt hắn ta đi. Triệu Bân thầm nói ở trong lòng. Đã là đồ nhi của Tử Y Hầu thì hắn chắc chắn không bỏ qua. Đã có tiểu đồ nhi thì chắc chắn sẽ còn có đại đồ nhi. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ giết chết Tử Y Hầu, cũng phải giết sạch những kẻ bên cạnh của lão ta, tránh lưu lại mầm mống tai họa cho Triệu gia. Vừa hay hôm nay gặp thêm một kẻ thù không đội trời chung với Tử Y Hầu, hắn không có lý do gì mà không giúp. Không chỉ giúp, còn phải dốc toàn lực. Nói như vậy là ngươi đồng ý cùng Ma gia kết đồng minh? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Cô mỗi ngày đều hãm hại ta, ta còn dám không đồng ý hay sao? Huyễn Mộng nở nụ cười ngọt ngào, bỗng nhiên in một dấu môi đỏ mọng lên trán của Triệu Bân. Hai lão già nhìn thấy ho khan. Người nghĩ đây là nơi không người hay sao? Huyễn Mộng không nghĩ nhiều, đã kết đồng minh, tặng người ta một nụ hôn thì cũng không có quá đáng. Ma tử thở dài, xem ra đối với mấy chuyện như kết đồng minh thì nữ nhân ra trận sẽ thích hợp hơn. Để Huyễn Mộng ra trận quả nhiên là hợp lý. Triệu Bân đảo mắt lên trên, tự hồ như có thể nhìn thấy dấu môi đỏ mọng trên trán. Triệu công tử ngay lập tức nhớ lời mẹ dặn, người càng đẹp thì càng nguy hiểm. Đã kết đồng minh, ta cũng sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Ma tử phất tay biến ra một cuốn sách cổ. Triệu Bân vươn tay nhận lấy, sau mở ra xem. Vừa đọc thấy nội dung của cuốn sách, hai lông mày của hắn liền đã cau lại. Bên trong viết một danh sách gồm rất nhiều cái tên, chính là tên của những người liên quan tới Thiên Tông, bao gồm đệ tử và trưởng lão. Chẳng hạn như Kim Quyền Chung, U Lan Giang Hồng đều có trong danh sách. Nói trắng ra, những cái tên được viết trên sách cổ đều là người của các thế lực hoặc các triều đại khác đang trà trộn ở trong Thiên Tông. Bạch Quyền Thạch, thực sự là người của Dương Triều Đại Nguyên. Triệu Bân nhìn thấy cái tên này thì cau mày chặt hơn. Bạch Quyền Thạch không phải là một trưởng lão bình thường, mà là một trưởng lão cao cấp của Thiên Tông. Ngày trước, khi hắn chiến đấu với Sở Vô Sương, bị mù một mắt, cụt một tay, thì chính Bạch Quyền Thạch, Linh Lung Vân Yên, đã đưa hắn vào Thiên Trì, giúp hắn chữa khỏi mắt và nối lại cánh tay. Một trưởng lão ôn hòa như vậy, không ngờ lại là nội gián của Vương Triều Đại Nguyên. Lão quả thật đã che giấu rất kỹ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e cũng chẳng ai tin. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Rap Radio, hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1488. Hắn tiếp tục lật xem thì lại thấy nhiều cái tên hơn. Tên tuổi, thế lực đứng phía sau và tu vi của từng người đều được ghi chép rất rõ ràng. Càng xem thì càng kinh hãi. Có nội gián trong số các đệ tử Thiên Tông không tính là gì, bởi đám đệ tử không thể gây được sóng to gió lớn. Nhưng nếu có nội gián trong số trưởng lão, đặc biệt là những trưởng lão cao cấp như Bạch Quyền Thạch, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Người như lão có thể trộm bao nhiêu bí tịch cao cấp, biết được bao nhiêu chuyện cơ mật của tông môn. Nhờ vậy, Thiên Tông có thể yên ổn mới là lạ. Thảo nào đại hạ muốn xây dựng mạng lưới tình báo lại gian nan như thế. Nếu như những nội gián đáng sợ vẫn còn tồn tại, thì cho dù đại hạ có xây dựng mạng lưới tình báo, thì cũng chỉ như dựng một vật trang trí mà thôi. Hôm nay vừa dựng thì ngày mai tên tuổi của các thành viên tình báo đại hạ cũng đều sẽ bị lộ tẩy vào tay của những thế lực đối địch, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên chưa? Ma tử lên tiếng hỏi. Cái này á, ngươi không có lừa ta chứ? Triệu Bân liếc mắt nhìn ma tử. Coi ta có rảnh vậy không? Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, vẫn còn rất nhiều người chưa có bị phát hiện ra. Huyễn Mộng thì thầm. Thiên Tông bây giờ ngoài trừ trưởng giáo Dương Quyền Tông thì bất cứ ai cũng có thể thành nội gián, kể cả sư phụ Vân Yên của ngươi. Điều khiến ta tò mò nhất, làm sao mà các ngươi lại điều tra ra được? Triệu Bân nhìn lướt qua bốn người rồi hỏi, ngươi đã nghe về Bất Diệt Ma Quân hay chưa? Ma Tử nhấp một ngụm rượu rồi hỏi ngược, thì bá chủ ma vực từ Thấu Hồng Quan, khắp thiên hạ này có ai mà không biết. Dưới trướng ma quân có chín đại ma tướng, mà ma gia ta chính là truyền thừa của ma tướng thứ chín. Ma Tử chậm rãi kể về chuyện xưa ở ma vực. Ma tướng thứ chín chính là nữ ma tướng duy nhất, đạo hạnh lại thấp nhất, chiến lực cũng là yếu nhất, chuyên trị mạng lưới tình báo thôi. Sau khi ma quân chết đi, chính đại ma tướng hỗn chiến, ma vực sụp đổ, từng thế hệ cứ vậy nối tiếp nhau rồi dần dần xuống dốc. Tới tận hôm nay chỉ còn lại năm dòng truyền thừa. Truyền thừa của ma gia ta chính là mạng lưới tình báo, tuy có suy kiệt nhưng nền tảng thì vẫn còn. Ngay từ lúc Thiên Tông mới thành lập thì trong chính phó trưởng giáo đã có hai người là của ma gia ta, tới nay vẫn chưa có ai phát hiện. Ghê gớm vậy. Lần này đổi lại là Triệu Bân thổn thức tặc lưỡi. Thảo nào có rất nhiều chuyện ma gia đều có thể nhúng tay vào, không hổ là một dòng truyền thừa từ thời ma vực. Đại hạ còn chưa thành lập thì mạng lưới tình báo ma gia đã cắm rễ sâu ở mảnh đất này. Ai lợi ai hại khẳng định không cần nghĩ cũng biết. May mắn là hắn che giấu đủ sâu, hơn nữa gia nhập Thiên Tông cũng muộn hơn người khác. Nếu không, có khi hắn cũng đã lộ thân phận trước ma gia. Cẩn thận với Linh Lung. Mạng lưới tình báo của Triệu Long Đại Hạ ngày nay là do nàng ta thống lĩnh. Nàng có thể làm đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên thì chắc chắn thủ đoạn không thể tầm thường. Người hẳn cũng biết rõ điều này. Đã tạ cô nhắc nhở. Triệu Bân nói rồi tiếp tục lật xem sách. Không cần Quyển Mộng nói thì hắn cũng sẽ đề phòng Linh Lung. Đừng thấy nàng ta thường ngày cười nói, nếu như thực sự xảy ra chuyện liên quan tới Thiên Tông hoàng tộc thì loài tôm tép như hắn có thể bị nàng đẩy ra làm vật hy sinh bất kỳ lúc nào. Triệu Long Đại Hạ rộng lớn, không bao giờ thiếu kỳ tài. So với quyền lợi của hoàng triều thì tất cả mọi thứ đều chỉ là mây khói. Thành ý này của ma gia ta đã đủ hay chưa? Ma Tử nhìn Triệu Bân. Đủ đủ. Triệu Bân nói xong phất tay biến ra bàn một đống bùa chú. Đối phương đã có thành ý như vậy thì hắn cũng không có nền tiếc. Nhìn thấy đống bùa chú, mấy người trước mặt bao gồm cả Ma Tử đều giật giật khóe miệng. Nếu như hắn nói là mua ngoài chợ thì có quỷ mới tin. Ngươi còn là bùa sư? Huyễn Mộng kinh ngạc. Có phải bây giờ trông ta đẹp trai hơn trước nữa không? Triệu Bân cố ý chỉnh chỉnh lại cổ áo. Đúng là kỳ tay. Huyễn Mộng tặc lưỡi. Hắn đã là luyện khí sư, còn là bùa sư, chẳng những có thể có chiến lược kinh người, khả năng lĩnh hội siêu phàm, đúng là yêu nghiệt nghịch thiên. Người cuối cùng cũng làm ra chuyện giống con người. Ma Tử ý vị thâm trường. Hiếm khi mới được người khen, ta tặng cho ngươi thêm một món bảo bối. Triệu Bân lấy ra một khối tử lệ binh tinh to bằng quả dừa hấu, lóe sáng lấp lánh thứ ánh sáng màu tím quyền ảo. Cái cụng mẹ! Hai lão già kia không thể nào bình tĩnh được nữa, hai đôi mắt đã muốn rơi cả ra ngoài. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy tử lệ binh tinh, nhưng cái khối to như thế, cái tên nhóc này tìm đâu ra? Chỉ có kẻ ngốc mới đem ra tặng hay là bán. Bắt mắt lắm. Ma Tử cũng rất tự giác, tiện tay rút ma kiếm đặt len keng lên bàn, ngụ ý rất là rõ. Nếu như cơ công tử không ngại thì mau giúp ta luyện quá bình khí một chút, như vậy thì chúng ta mới có thể yên tâm hợp tác với cơ công tử. Ma Tử tự giác, mà hai lão già kia cùng với Quyển Mộng cũng rất tự giác, đều rút bình khí của mình ra. Làm gì có ai như bốn người các ngươi? Triệu Bân hít sâu một hơi. Đúng là kết đồng minh, phải lao động miễn phí mà còn không thể báo thù. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là luyện khí sư. Ma gia đã có đủ thành ý, chưa nói tới những việc khác, chỉ riêng danh sách nội gián này cũng là thứ có tiền không thể mua được. Có nó trong tay thì vào thời khắc mấu chốt còn có thể giữ mạng. Ma Tử cho hắn xem thứ này, đơn giản vì muốn nhắc nhở hắn phải cẩn thận mọi đường ở trong Thiên Tông, đừng để bản thân bị người khác nhằm nhè tiêu diệt mà cũng không hay biết. Về phần danh sách này, muốn giao cho Thiên Tông hay không là tùy ở hắn, mà hắn nghĩ tốt hơn là không có nên giao. Về trả thù, hắn có thể phải đối đầu với Thiên Tông, hoàng tộc trong tương lai. Tốt hơn nên giữ cho bản thân một lá bài tẩy. Mà già người có biết về hình tháp hay không? Triệu Bân một tay luyện hóa binh khí, một tay cầm quân cờ, miệng lại làm như đang hỏi bâng quơ. Mà già có mạng lưới tình báo hùng hậu như vậy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội khai thác thông tin? Vừa nói ra lời này thì trong mắt Quyển Mộng lóe một tia sáng. Nàng đã thoáng nhìn ra được bí mật của cơ ngân. Tuy nhiên nàng vẫn chưa tiết lộ phát hiện này cho ma tử. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc cho ma gia thì nàng mới giữ lại một bí mật không cho ma gia biết. Đó không phải là nơi tốt lành gì. Ma tử nhàn nhạt. Vậy trong hình tháp có người của ma gia hay không? Có. Ma tử không hề giấu giếm. Người có thể đưa ta vào hình tháp hay không? Triệu Bân lại vội vàng hỏi. Không thể. Ma tử đáp hết sức đơn giản. Ngay cả đệ tử của Hồng Uyên cũng không đủ tư cách bước vào hình tháp, đừng nói là ngươi. Nếu như ngươi thực sự muốn vào thì phải có giấy thông hành thôi. Giấy thông hành theo như ta biết thì có thể lấy được ở chỗ Tử Y Hầu, Hoàng Phi Vũ Linh và Đại Tế Ti của Hoàng Tộc. Nếu như ngươi có thể khiến cho Hoàng Đế Đại Hạ ưu ái ngươi thì ngươi lại càng dễ bước vào hình tháp hơn. Hoặc là ngươi phải tìm Hồng Uyên hay là Hồng Tước. Ở để ta bớt chút thời gian tháo cánh tay của ngươi xuống lần nữa. Triệu Bân liếc mắt nhìn ma tử. Nói nãy giờ chỉ giỏi nói hưu nói vượng. Nếu như ta có thể lấy được giấy thông hành thì cần gì phải ngồi đây nói chuyện nhảm nhí với ngươi. Sao vậy? Người nhà của ngươi bị giam trong hình tháp hả? Ma tử nhìn Triệu Bân cười hỏi. Ta chưa bao giờ vào hình tháp nên muốn xem thử thôi. Ma tử bị chọc cười. Hắn không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ không tin vào trò quỷ của Triệu Bân. Chỉ có điều việc này hắn nhất định sẽ tra rõ. Cơ ngân không phải kẻ sẽ hỏi về hình tháp một cách ngẫu nhiên. Bên trong chắc chắn có ẩn tình. Nếu như có thể giúp thì hắn ta chắc chắn sẽ giúp. Ma tử, có người của Trấn Mạ Tì tới. Lão chủ quán trà vội vàng bước vào thông báo. Đại hạ Trấn Mạ Tì. Triệu Bân nghe vậy chợt nhíu mày. Vừa nghe là biết tổ chức quan hệ không nhỏ với ma gia. Hoặc cũng có thể nói Trấn Mạ Tì chính là truyền thừa của ma vực mới thành lập. Mục đích của tổ chức này chính là tiêu diệt toàn bộ truyền thừa của ma vực. Nói như vậy thì tổ chức này không khác gì kẻ thù không đội trời chung với ma gia. Chúng ta đều là dân lành. Ma tử nói ra một câu hết sức thản nhiên. Thánh tử ma gia không hề tỏ ra lo lắng. Hai chữ dân lành thiệt khiến cho Triệu Bân không khỏi bật cười. Lão chủ quán trà ho khan rồi cũng bình tĩnh bước ra ngoài. Ma tử đã nói ổn thì chính là ổn. Là do lão quá kinh ngạc mà thôi. Người của Trấn Ma Tì tới đây chẳng qua cũng chỉ muốn uống trà. Ma tử đã không sợ thì Triệu Bân chắc chắn cũng không có gì phải sợ. Bọn ta ở đây đều là dân lành mà. Ván cờ tiếp tục diễn ra. Nếu như đứng từ xa quan sát thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ hai người đều là cao thủ đánh cờ. Nói khoa trương hơn thì trông giống như một trận quyết đấu giữa thánh cờ và thần cờ. Trên thực tế thì kỹ năng đánh cờ của hai người chỉ là một mớ hỗn độn. Ít nhất thì hai vị trưởng lão đang đứng xem đều biết hai cái tên nhóc này chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Ngoài việc trong nét mặt có vẻ suy tư rất nghiêm trọng thì những thứ khác đều chỉ là mây bay, nhưng lại có thể tạo cho người ta ảo giác hai người chính là cao thủ. Không lâu sau, tự nhiên lại có một con bướm bay vào trong tiểu viện. Huyễn Mộng đưa tay ra, con bướm nhỏ tự giác bay vào lòng bàn tay của nàng. Sau nàng lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trên thân của bướm. Thánh tử. Huyễn Mộng đưa mảnh giấy cho ma tử. Ma tử tiện tay nhận lấy. Vừa nhìn thoáng qua thì hắn liền đứng bật dậy, nét mặt lập tức lộ ra sát khí lạnh như băng. Triệu Bân nhíu mày. Chuyện có thể khiến cho ma tử mất bình tĩnh hẳn không phải là chuyện đơn giản. Hôm khác gặp lại. Ma tử đặt quân cờ xuống, chỉ để lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Hai lão già nhanh chóng đuổi theo. Sau khi xem qua mảnh giấy thì thần sắc của ai cũng trở nên hết sức khó coi. Là chuyện gì? Triệu Bân nhìn Quyển Mộng. Ta không biết. Huyễn Mộng nhẹ lắc đầu. Nàng không đọc mảnh giấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của ai cũng tệ, nàng đoán được hẳn là ma gia đã xảy ra biến cố. Nàng cũng là người của ma gia. Trong ánh mắt cũng không giấu được sự lo lắng. Bên này Ma Tự đã bước ra ngoài quán trà, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Vương Dương, ngươi thiệt rồi, đáng chết. Ma Tử đi rồi, ván cờ còn chưa có tàn. Triệu Bân không biết rõ sự tình nên cũng rời đi. Trước khi đi, hắn không quên liếc nhìn người tới từ trấn Ma Ti. Ông là một người đàn ông trung niên, cột một tay, mặc y phục trấn Ma Ti, nhưng trông khá lượm thượm, đầu tóc bù xù, râu một lẫn chẩm. Nhìn khí tức, rõ ràng là người từng kinh qua chiến trường đẫm máu, lúc nào cũng toát ra sát khí đằng đằng. Khí tức này có chút giống với Mặt Đao. Theo suy đoán của Triệu Bân, có lẽ ông quá chán ngán chuyện ngày ngày phải nhìn cảnh mưa máu gió tanh, thi thể chất thành núi, nên mới cố tình tìm một quán trà nhỏ để giải khuây, ổn định tâm tính, không muốn tới mấy tửu lầu náo nhiệt ngoài kia. Huyễn Mộng cũng đã rời đi. Lần này nàng không vội bám theo Triệu Bân, còn có những nơi khác ở đế đô nàng cần phải tới. Đã tới lúc tiếp tục công việc tình báo của mình. Thời buổi rối ren, nhìn khí sắc Ma Tử khi rời khỏi, nàng cũng biết chắc chắn Ma Gia đã tiếp tục gặp phải biến cố không hề nhỏ. Trong số các dòng truyền thừa từ thời Ma Vực thì huyết mạch Ma Gia của nàng là yếu nhất. Bởi vì như vậy cho nên Ma Tử mới phải vội vàng tìm đồng minh. Cơ Ngân chính là một đồng minh rất có tiềm năng. Chỉ cần cho Ma Gia thêm một chút thời gian thì Ma Tử và Cơ Ngân chắc chắn sẽ có cơ hội mạnh mẽ để quật khởi, khiến Ma Gia ngày càng ổn định, ít nhất thì cũng không bị các thế lực thâu tóm. Huyễn Mộng đã rời đi, nhưng Triệu Bân chỉ đi một vòng liền quay lại quán trà. Công tử quên gì sao? Chủ quán trà đòn đã mà hỏi. Ta tùy tiện đi dạo một chút thôi. Triệu Bân mỉm cười rồi đi thẳng tới chỗ người đàn ông trung niên. Triệu Bân vòng về đây không phải vì để quên đồ, mà vì hắn phát hiện ra bảo bối. Bảo bối đang nằm ở trên người đàn ông trung niên cụp một tay. Lão chủ quán trà ngạc nhiên, cái tên Cơ Ngân này còn có giao tình với người của trấn Ma Ti. Bên này Triệu Bân rất tự giác kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông trung niên cụp một tay, khẽ cau mày liếc nhìn Triệu Bân. Rõ ràng ông chưa bao giờ nhìn thấy hắn trước đây. Tiểu bối trông thiệt là lo mặt á. Miệng thì nói, nhưng hành động của tên nhóc này rõ ràng không hề xem bản thân là người lạ. Vừa nói vừa cầm chén trà, rót trà từ bình của người đàn ông trung niên. Uống một hơi, hương vị thật là không tồi. Người đàn ông trung niên cụp một tay im lặng không nói, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ để mặc cho hắn uống, cũng không hề tức giận đuổi đi. Ông đã quyết định xem như Triệu Bân không hề tồn tại. Tiểu bối, cái miếng hộ tâm kính này ông có muốn bán hay không vậy? Triệu Bân quay lại chính là vì miếng hộ tâm kính trước ngực của người đàn ông trung niên. Thứ quý giá nhất không phải là miếng hộ tâm, mà là cổ tự được khắc bên trên, rất phù hợp với độn giáp thiền tự. Trước nhìn chưa rõ, bây giờ nhìn lại thì có thể xác định rõ ràng. Tất nhiên cũng là do Nguyệt Thần đã nhắc nhở. Không bán đâu. Người đàn ông trung niên đáp lại hết sức đơn giản với chất giọng khàn khàn lạnh lùng. Giá cả có thể thương lượng mà. Không bán. Người đàn ông trung niên cụp một tay vẫn rõ ràng như thế. Thì ta lấy bảo bối đổ cũng được. Không có bán. Tiền bối muốn cái gì cũng có thể nói thẳng. Ta không bán. Triệu Bân không còn cách nào nữa. Thật lâu sau nghe hắn thở dài rồi đứng dậy rời đi. Nói chuyện với người đàn ông trung niên cụp tay cũng giống như nước đổ lá khoai. Nếu như ông đã cường quyết không muốn bán thì hắn cũng không còn cách nào nữa. Có thể cướp được hay không? Nếu như ở bên ngoài, hắn còn có thể thử. Nhưng nơi này là đế đô, tốt hơn hết vẫn nên an phận. Ông ta là người của trấn Ma Ti, địa vị không thua kém Hoàng Ánh Vệ, trực tiếp nhận lệnh của hoàng đế. Bước ra khỏi quán trà, nét mặt Triệu Bân hết sức tiếc nuối. Nhưng hắn đã nhớ rõ khí tức của người đàn ông trung niên cụt tay. Lần sau hắn nhất định sẽ nhận ra. Khi bước ra ngoài, hắn cởi giày đi chân trần trên phố, sau tìm một chỗ ít người qua lại lẫn vào. Cũng không còn cách nào nữa, ai bảo hắn nổi tiếng như thế, bị người khác nhận ra sẽ gây ra không ít chuyện phiền toái. Tiểu nhi, đại để lên mạch cách mặt đất bao xa vậy? 3 ngày 3 đêm. Nguyệt Thần đưa ra lời hồi đáp như thế. Triệu Bân nghe hiểu, có nghĩa là đào sâu 3 ngày 3 đêm sẽ tìm thấy đại địa linh mạch. Đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu đã là đại địa linh mạch, liền đến sâu rộng, làm sao hoàng tộc có thể bỏ qua cấm chế? Nếu cứ ngu dốt cắm đầu đào xuống, không cẩn thận chạm phải cấm chế, hậu quả không cần nghĩ cũng hiểu. Thế nhưng hắn có Nguyệt Thần, nàng sẽ chỉ đường cho hắn. Về điểm này Nguyệt Thần không phản đối, chắc chắn sẽ chỉ dẫn. Đại địa linh mạch không dễ thấy, chỉ có thể vô tình gặp, chứ không thể trông mong. Hiếm khi bắt gặp một lần, đầu thế bỏ qua mà không kiếm tí màu mỡ. Không có sự giúp đỡ của nàng, Triệu Bân không thể nào xuống được. Hoàng tộc đâu có ngốc, cấm chế họ đặt vào nhiều như lá thu. Chớ nói một võ tu cảnh giới quyền dương, cho dù là cao thủ tiền võ, chưa chắc đã xuống được. Cho dù xuống được, cũng chưa chắc đã tránh được cấm chế. Cấm chế rất nhiều, bẫy rập không ít. Dính phải thì sẽ khởi động toàn bộ. Triệu Bân thuê một tiểu viện nhỏ, đợi khi màn đêm ập xuống, thăm mẹ mình xong, hắn bắt đầu đào. Đã ngần này tuổi, hắn thấy đại địa linh mạch bao giờ, thế nên phải nhìn thử, nếu xuống được thì cũng phải mò chút bảo vật mà đem về. Tu luyện tiêu hao tài nguyên, nghèo rất mộng tơi, hắn tìm được cả đống lý do. Đóng chặt cửa phòng, lấy cửu dương quyền thiết xin được từ chỗ lão đạo Âu Dương. Ngoài ra còn có cả Long Uyên. Tiếng xèo xèo của sấm sét nhanh chóng vang lên. Luyện cửu dương quyền thiết tinh túy, từng chút đưa vào Long Uyên. Kiếm thể Long Uyên rung bần bật, kiếm khí thêm sắc bén. Từng luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt. Nhắc tới hơi nóng, vậy phải nhắc tới đại địa linh mạch. Hắn không có đi giày, đứng trên đất bằng chân trần. Từng luồng hơi nóng cuồn cuộn rót vào cơ thể. Tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch đều cảm thấy thoải mái. Đây mới chỉ là hơi nóng mà thôi. Nếu được đứng trên đại địa linh mạch tu luyện, thì ác hẳn sẽ có công dụng thần thánh không thể ngờ nổi. Cũng vì đang ở đế đô, cũng vì bên dưới đế đô có đại địa linh mạch, hỗ trợ hắn lĩnh ngộ đại địa linh chú, thế nên hắn lại có thêm chút tinh túy. Trong lúc tinh thần đắm chìm, thì lòng bàn chân càng cảm thấy nóng hơn. Đúng là chịu thương ngươi. Nguyệt Thần không khỏi cảm thán. Nàng thấy rất rõ, lúc này nhìn xuống bàn chân của Triệu Bân sẽ thấy một hoa văn, thế nhưng là lúc ẩn lúc hiện, là hoa văn của đại địa linh chú. Không sai, cái tên Triệu Bân này đã tu luyện được rồi. Tuy lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng không che giấu nổi sự tồn tại của nó. Thời gian tồn tại càng lâu, thì lĩnh ngộ càng cao. Triệu Bân đúng là một kẻ yêu nghiệt. Từ khi có được ý cảnh đại địa linh chú trong bí phủ tới nay, chỉ qua bao lâu đã lĩnh ngộ tới cảnh giới này. Cho dù là người của linh tộc, cho dù có pháp môn hoàn chỉnh, cũng không thể nhanh bằng hắn. Thiên phú đáng kinh ngạc, tới có một vị thần như nàng cũng là phải sững sờ. Có vài khoảnh khắc, thậm chí nàng không phân biệt được, rốt cuộc đây là thiên phú của Triệu Bân hay là nhờ lời chúc phúc của thần linh. Quả là nghịch thiên. Có rồi, ta có rồi nè. Triệu Bân ngồi bệt xuống nền đất, vặn bàn chân rồi nhìn hồ ầm ĩ. Câu nói này khiến Nguyệt Thần nghe xong phải liếc xéo. Ai còn không biết, tướng tên này vừa mới mang thai. Đế đô đúng là một nơi hay ho, may mắn cơ duyên không hề cạn, chẳng trách ai cũng muốn chạy tới hoàn thành. Đây mới là thánh địa tu luyện, chỉ riêng đại địa long mạch dưới đất đã là thứ thiên tông không thể bị nổi. Bên trong phòng, Triệu Bân đứng thẳng tắp, toàn thân cuồn cuộn hơi nóng. Hoa văn của đại địa linh chú đã hiện ra, có thể hấp thu thêm nhiều sức mạnh của mặt đất. Tuy pháp môn là bản thân ăn trộm về, nhưng cũng rất hữu dụng, vẫn còn nhiều thời gian lĩnh ngộ. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn tu luyện tới đại thành. Đúng là sức mạnh tốt mà. Triệu Bân tĩnh tâm cảm nhận, sức mạnh của lòng đất không chỉ hùng hậu còn dồi dào. Vì vậy hắn mới càng cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Giống như một hạt kê trong khá kho lương thực. Lúc này thứ mà hắn hấp thụ chỉ là một luồng khí cực nhỏ. Thật không biết mặt đất rộng lớn này ấp ủ bao nhiêu sức mạnh. Nguyệt Thần đã sửa xong mặt trăng, trông có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt nàng trở nên khó đoán, không biết là đang nghĩ gì. Rõ ràng là đang nghĩ tới lời chúc phúc chính kiếp, nghĩ tới lời chúc phúc của thần linh. Nàng cảm nhận mình đang ở trong một cái bẫy, bao gồm cả việc gặp Triệu Bân. Tất cả mọi thứ như đã được an bài. Với tư cách là một vị thần, lần đầu tiên nàng thấy mờ mịt. Không biết qua bao lâu, Triệu Bân mở mắt ra. Trong khoảnh khắc ấy, có ánh mắt chói lòa bắn ra ngoài. Tâm trạng tốt hơn, hạ bút như có thần. Tất nhiên hắn đang bé bùa, rảnh rỗi là phải tích trữ một chút. Thứ này có thể đổi được ngân lượng. Tới khi trời nhá nhem tối, ra khỏi tiểu viện, dạo quanh một vòng, lại đối diện lầu xanh. Bởi vì hoàng ánh vệ ngăn chặn văn hóa đồi trụy, lầu xanh vẫn trong trạng thái đóng cửa. Như thế cũng tốt, không có ai càng thanh tịnh. Những người mắng Ngô Khởi nhiều như lá mùa thu. Thế nhưng chống lưng của tên này quá cứng, cũng chỉ bị bại chức mà thôi. Gọi là cho có quy trình. Theo suy đoán của Triệu Bân, Ngô Khởi sẽ nhanh chóng được phục chức. Việc này nói nhỏ thì nhỏ, to thì to. Đêm lặng lẽ ập xuống, Triệu Bân lén vào, lại tới căn phòng trên tầng cao nhất, lại mở cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống, hình tháp giống như một viên minh châu cắm vào vùng đất của tội ác. Bởi nó rất sáng. Triệu Bân nhìn không chớp mắt, tay nắm chặt kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào tầng thứ 9. Ở một góc khác của lầu xanh, Hiển Mộng cũng ló đầu ra, cầm kính viễn vọng. Nàng có thể nhìn thấy rõ Triệu Bân, thì càng thêm khẳng định là có ai đó rất quan trọng với cơ ngân bị nhốt trong hình tháp. Mọi người đang nghe truyện tại K-Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1495. Đêm tĩnh lặng, không biết từ bao giờ, trước cửa sổ tầng thứ 9 của hình tháp có thêm một bóng dáng uyển chuyển. Người này chính là Phù Dung. Bà đứng trước cửa sổ, đang cố gắng nhìn về bầu trời sao ở phương Nam. Chắc là nhìn thành vòng cổ. Triệu Uyên đã chết, nhưng Triệu gia vẫn còn. Con trai của bà vẫn là còn đó, không biết sống có tốt hay không. Cũng vào thời khắc này, hai mắt Triệu Bân vằn đầy tơ máu, nước mắt lưng tròng. Cho dù bóng dáng kia vô cùng mơ hồ, hắn chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra được. Có lẽ vì cốt nhục tương liên, tồn tại một thứ liên hệ nào đó, khiến Phù Dung đang nhìn về phương Nam cũng vô thức nhìn sang, ngó về phía Thanh Lâu. Cảm giác như ai đó đang nhìn bà, cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt rưng rưng. Triệu Bân nghẹn ngào, gọi mẹ, nước mắt rơi đầy mặt. Tình cảm trên thế giới này kỳ lạ như thế. Phù Dung đột nhiên thấy tim gan đau thắt lại, dường như có thể cảm nhận được. Đôi mắt xám xịt kia, vô thức mờ mịt hơi nước. Dưới ánh trăng sáng bạc, chúng ngừng động thành hơi sương. Trong thời khắc mơ hồ, dường như bà thực sự nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Có người. Dù không muốn quấy rầy, nhưng Nguyệt Thần vẫn phải nhắc nhở. Có người tới. Lúc này Triệu Bân lại không hề nhúc nhích. Có lẽ vì quá nhớ mẹ mình, muốn nhìn thêm một lát nữa, hắn ngó lơ mọi cảm quan. Tới mức đã có người tới, hắn hoàn toàn không hay biết. Tới mức Nguyệt Thần đã nhắc nhở, cũng không hề phản ứng. Cứ nắm chặt lấy kính viễn vọng, nhìn chằm chằm tầng thứ 9 của hình tháp, lòng đau như dao cắt. Tình cảm đè nén nhiều ngày, ngay thời khắc đó, hóa thành những giọt lệ chảy mãi không ngừng. Là ai? Nước mắt Phù Dung long lanh thê lương. Bà chắc chắn, ở phương xa có một người thân đang lén lút nhìn mình. Có thể là người của Triệu gia, có thể là con trai của bà, cũng có thể là vong hồn chưa tiêu tán của Triệu Uyên. Đó thông suốt hay chưa? Đột nhiên một âm thanh vang vọng khắp tầng thứ 9 hình tháp. Âm sắc này của Tử Y Hầu, giọng của lão lạnh lẽo uy nghiêm như lời phán quyết của trời xanh. Ta không biết. Phù Dung đầm đìa nước mắt. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tử Y Hầu thản nhiên. Kể từ hôm nay, ngày nào ngươi còn chưa nói ra, ta giết một người của Triệu gia. Không muốn thấy Triệu gia gặp quả diệt môn thì ngoan ngoãn mà nói bí mật đó ra. Ác ma, ngươi là ác ma. Tiếng hét của Phù Dung như xé ruột xé gan. Bà chỉ như con kiến nhỏ bé yêu ớt tới mức tự sát cũng là không thể. Bà quá hiểu Tử Y Hầu, thống soái hoàng ánh vệ cao cao tại thượng, nói được làm được. Lão sẽ đổ sát Triệu gia, tộc nhân con cháu sẽ trở thành vật bồi tán đáng thương. Nhưng bà thực sự không biết gì về thứ được gọi là bí mật kia. Tử Y Hầu đi rồi, bỏ lại một mảng tầm tối tầng thứ 9 của hình tháp. Bóng tôi sẽ khiến người nhớ ra cái gì? Tử Y Hầu lạnh lùng, dưới ánh sao lác đác là một gương mặt dữ tợn và đáng sợ. Không còn ánh sáng, Triệu Bân cũng không thấy được mẹ mình nữa. Qua hồi lâu, hắn run rẩy bỏ kính viễn vọng xuống, nước mắt đầm đìa trên mặt. Một lúc sau hắn đột nhiên quay người, bởi vì trong phòng đã có thêm người khác từ bao giờ, đang đứng sau lưng hắn, ở khoảng cách không xa, lặng lẽ nhìn hắn như một u linh, không biết tới được bao lâu. Triệu Bân lầm bầm, dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn ra. Người này chính là người đàn ông trung niên cục một tay trấn ma ti, ban ngày đã gặp ở quán trà. Người đàn ông không nói, quá thực đã tới rất lâu, chỉ là không quấy rầy mà thôi. Tiểu bối, thiệt sự là trùng hợp. Triệu Bân điềm tĩnh, bao nhiêu nước mắt tiêu tan hết, cũng rút kiếm Long Uyên. Chỉ cần thoáng chốc, có thể thuấn thần giết cái người đàn ông trung niên này. Hắn không muốn chuyện hắn nhìn lén hình tháp đồn khắp đế đô. Một bước sai vạn kiếp bất phục, giết người diệt khẩu là điều cần thiết. Đi thôi. Người đàn ông trung niên cất giọng khàn khàn, bước từng bước. Tới khi đi qua chiếc bàn, người này nhẹ nhàng đặt hộ tâm kính của mình lên. Ngụ ý rất rõ ràng. Miếng hộ tâm kính này là của người. Triệu Bân nhíu mày, sát ý bỗng chốc tan biến. Người đàn ông trung niên đã tới rất lâu, không nhầm lúc hắn đang nhìn hình tháp để ra tay, cũng không gọi người tới, hiển nhiên không muốn có người khác biết được. Tặng hắn miếng hộ tâm kính cũng vì không muốn đối địch với hắn. Triệu Bân thu kiếm lại, sải bước sượt qua người đàn ông trong bóng tối. Khi ngang qua chiếc bàn, tiện tay cầm miếng hộ tâm kính. Trước khi đi ra, hắn còn ngoái lại một lần nữa. Đập vào mắt là cảnh tượng người đàn ông một tay đứng trước cửa sổ, cũng cầm kính viễn vọng, lén lén nhìn về hình tháp. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến người này không muốn động tới người ngoài. Nói cho cùng, họ là cùng một loại người. Có một ai đó quan trọng với mình bị nhốt trong hình tháp. Thế nhưng thế lực hèn mỏng, chỉ dám nhân lúc tối tăm mịt mù, lén vào thanh lâu, lén lúc nhìn từ nơi này. Tâm trạng của Triệu Bân người đó hiểu, tâm trạng của người đó Triệu Bân cũng hiểu. Đa tỏ tiền bối. Triệu Bân chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Người đàn ông trung niên không vạch trần hắn, hắn cũng không vạch trần người ta. Cùng là người có tâm sự, chắc hẳn đồng bệnh tương liên, đều dùng phương thức hèn mọn nào đó sống chui lũi như chó, không biết ngày nào mới được sống cho ra hồn. Người đàn ông trung niên là thế, hắn cũng vậy. Dưới ánh trăng sáng, Triệu Bân quay về tiểu viện. Đã gặp được mẹ, bà vẫn yên ổn. Cuối cùng, hắn cũng có thể yên tâm. Hắn lấy miếng hộ tâm kính người đàn ông kia tặng, luyện thành độn giáp thiên tự khắc lên Long Uyên. Mỗi lần như vậy, Long Uyên rung lên cực kỳ mạnh. Những độn giáp thiên tự khác cũng rất sôi nổi, giống như có một loại liên hệ nào đó. Như thể gặp được người thân, cực kỳ phấn khích. Thiên tự thật là thú vị. Nguyệt Thần sờ cầm. Nói thật lòng, nàng không biết chữ này có lai lịch từ đâu. Chắc hẳn cũng ẩn chứa bí mật nào đó. Không tệ nghe. Triệu Bân cầm Long Uyên nhìn tới nhìn lui. Thanh kiếm này càng lúc càng không có tầm thường. Tiếp theo là đại địa linh mạch. Hắn đóng chặt cửa phòng, sáng tay áo, rồi lấy kiếm Long Uyên. Sau Triệu Bân tìm một vị trí thích hợp, bắt đầu đào xuống dưới. Mặt đất rất cứng, thỉnh thoảng lại có tiếng len keng vang lên. May hắn đã tạo cấm chế ở trong phòng, bao gồm cả tường, sườn nhà, bàn và ghế đều được dán đầy bùa che mắt. Lúc nào đào được 10 trượng thì gọi ta. Nguyệt Thần ngáp một cái, nói ngủ là ngủ, không hề lôi thôi. Mặt trăng đã được sửa xong, nàng cũng ngủ rất ngon lành. Triệu Bân vùi đầu mà đào, đất đá đều được cho hết vào nhấn ma. Một khi người ta đã có mục tiêu thì làm việc rất hăng hái. Chắc là không ai có thể ngờ được có một nhân tài đang ở đây đào hố. Đêm nay yên ắng hơn thường ngày, đế đô yên ắng, nhưng trong khu rừng cách đế đô mấy ngàn cây số thì lại tràn đầy máu me. Ở giữa những ngọn núi có một địa cung đổ nát. Bên trong xác người ngổn ngang, phần lớn đều là những tay khô, có vẻ như đã bị người ta hút sạch tinh khí. Hiện trường rất lộn xộn, cộng thêm tường nhà đổ nát. Không khó để tưởng tượng, chắc là chỗ này có một trận chiến ác liệt diễn ra. Đúng là đáng chết. Ma tử cũng có mặt, lạnh lùng, đầy sát ý. Là chỗ ở của nhà họ ma. Ngày hôm qua, người ở đây đã bị người ta giết sạch, không chừa một ai. Là ai đã giết cả nhà họ? Là thánh tử ma quật. Cũng tức là Vương Dương. Không biết hắn ta dắt theo bao nhiêu cao thủ mà giết sạch hết người nhà họ Ma ở đây. Bất kể người già trẻ nhỏ, tất cả đều bị hút thành xác khô. Ma gia thiệt hại nặng nề, cảnh tượng máu me tàn khốc vô cùng đáng sợ. Đứng bên cạnh ma tử còn có một cô gái mặc áo đen. Nếu Triệu Bân có mặt, nhất định sẽ nhận ra nàng ta là Phượng Vũ. Hôm đó, sau khi từ biệt trong vội vã ở biên quan, trùng hợp thế nào nàng lại vào nhà họ Ma, còn kế thừa y bác của ma tướng thứ 9, được ma gia phong làm thánh nữ, địa vị ngang với ma tử. Đáng chết thực. Vẻ mặt Phượng Vũ vô cùng khó coi. Ma quốc quyết tâm muốn nước chấn nhà họ Ma. Ông già áo tím lạnh lùng. Ma tử Phượng Vũ đều không nói gì, sắc mặt đâu chỉ khó coi, còn trở nên trắng bệch. Mấy nhánh truyền thừa của ma gia là yếu nhất, yếu tới mức không có một cao thủ chấn thiên, không ai làm chỗ dựa thì chẳng phải sẽ bị ức hiếp hay sao? Cơ Ngân đã đồng ý hay chưa? Phượng Vũ hỏi. Đã bắt tay hợp tác rồi. Phượng Vũ nghe xong thầm thở vào. Mấy ngày này nàng toàn nghe tin dữ, chắc chỉ có mối tin này là tốt lành mà thôi. Thứ mà họ cần bây giờ là thời gian. Bất kể nàng hay Cơ Ngân hoặc ma tử, bất cứ ai quật khởi cũng có thể giúp bà già trụ vững. Cho dù tăng lên 4 mạch thôi thì cũng có thể ổn định được tình thế. Nhắc tới Triệu Bân, hắn vẫn còn đang ở đó chuyên tâm đào đất. Tử Nhị. Tới nửa đêm mới nghe tiếng hắn gọi. Đào sâu 10 trượng, không chỉ được 10 trượng mà còn đào ra nước. Hắn đào ra một cái miệng giếng, chính xác hơn là một mạch nước ngầm. Sau khi bắn ra thì ào ào chảy đi đâu mất. Đứng im. Chỗ này còn có cấm chế hả? Triệu Bân nhìn quanh bốn phía, tối tăm vô cùng. Chỗ nào cũng có cấm chế. Nguyệt Thần chậm rãi lên tiếng. Nàng không hề hù dọa Triệu Bân. Với đạo hạnh của hắn thì không thể nào nhìn thấy những bùa chú vô hình. Cho dù có là cao thủ thiền võ thì cũng khó lòng nhận ra. Nhất định người đặt bùa chú có cảnh giới thiền võ và sở hữu trình độ rất cao trong lĩnh vực cấm chế. Vậy nàng mới nói, cho dù cảnh giới thiền võ có tới thì vẫn bị trúng đạn như thường. Hoàng tộc Đại Hạ bảo vệ đại địa linh mạch rất chặt. Nếu bên này chạm vào cấm chế thì hoàng tộc sẽ phát giác ra ngay. Đào qua phía bên phải 3 trượng. Nguyệt Thần liếc nhìn rồi nói với Triệu Bân. Triệu Bân uống một cụm rượu, tiếp tục đào. Có vài cấm chế hắn không thể nhìn thấy, nhưng Nguyệt Thần lại nhận biết được rất rõ. Đương nhiên hắn đổi hướng đào là để tránh cấm chế. Đào vòng tốn thêm thời gian, đào 3 ngày 3 đêm chưa chắc có thể thấy được đại địa linh mạch. Có Nguyệt Thần chỉ dẫn, đương nhiên hắn sẽ yên tâm. Nàng không thể nào chơi hắn trong thời khắc quan trọng như thế. Lúc nào nghiêm túc thì ta vẫn rất nghiêm túc. Nguyệt Thần nói nàng rất chân thành. Chưa bao lâu hắn đào được 3 trượng. Nguyệt Thần lại nhắc nhở, lần này là đào thẳng xuống dưới. Càng đào càng ẩm ướt, càng đào càng cứng. May Long Uyên đủ sắc bén, cộng thêm lôi điện và khí huyền hoàng, chém gì cũng rất nhanh. Một ngày cứ vậy trôi qua, đế đô sáng sớm vô cùng nhộn nhịp, tiếng rào bắn vang lên không ngớt. Không ai phát giác được có một nhân tài hì hục đào dưới mặt đất. Người đào nhanh lên. Trong đường hầm tăm tối, Nguyệt Thần lên tiếng nhắc nhở. Chỉ giỏi nó cái miệng à. Triệu Bân liếc mắt, há miệng thở hồng hộc. Không thể dùng bùa nổ, chỉ có thể đào bằng từng kiếm một. Việc này thật sự rất mệt. Người có khí huyết cuồn cuộn cũng không chịu nổi. Càng đào sâu, đất càng cứng, càng đào thì càng khó đào hơn. Người đào đi. Triệu Bân biến ra phân thân, còn hắn thì nhàn nhã uống rượu. Phân thân cũng rất kinh nghiệm. Phân thân biến mất thì phân thân khác lại được bù vào. Cứ vậy lại đào hết một ngày. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Còn đạo nữa thì chắc tôi hoàng cung mất. Triệu Bân cầm bản đồ nhìn một lượt. Nếu như người có thể vào được hoàng cung thì cũng không có rắc rối thế này rồi. Nguyệt Thần vương hồng ê oải. Phải đạo tôi hoàng cung thiệt hả? Người nói xem. Ta thấy rất là nguy hiểm. Triệu Bân cười cười. Hoàng cung chẳng phải là nơi tốt lành gì. Đừng nói tới địa tạng đến cao, tới cảnh giới chuẩn thiên cũng có cả tá. Không chừng còn có nhân vật xuất sắc nào đó nhận ra được khí tức của hắn, vậy thì chết tôi. Cảnh giới chuẩn thiên không sao, đáng sợ là thiên võ. Nói không chừng Hồng Uyên Hồng Tước đều ở trong hoàng cung, khả năng cảm nhận của thiên võ không phải là chuyện đùa. đào là được rồi, nói nhiều vậy làm gì? Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn. Thì đào, ta đào nè. Triệu Bân vứt vào rượu. Đấy, ta đích thân ra trận. Hai người rất sảng khoái, thật sự là đào một mạch tới thẳng dưới hoàng cung. May mắn cách mặt đất rất xa, nếu không rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Đã đào tới đây rồi, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Không định chôn mấy lá bùa nổ hay sao? Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Triệu Bân nghe giật giật chân mày, còn bất giác liếc nàng một cái. Ờ hả, bên trên chính là hoàng cung. Nếu như chôn một đống bùa nổ ở đây, nếu mà nổ cũng lúc, cảnh tượng có khi rất hoành tráng. Hoàng cung nguyên Nga trắng lệ thì cũng bị sập thôi. Một ngày nào đó, nếu như hắn phải đối đầu với Hoàng Quyền, thì phần quà này đúng là hậu hĩnh. Tất nhiên, để đánh ta chung nè. Triệu Bân nói xong tiếp tục đào hầm. Chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm đại địa linh mạch. Còn về phần bùa nổ, sau này hắn nói. Đợi tới khi tu vi cao thâm, tạo ra được bùa nổ cao cấp. Tới lúc đó dáng cũng không có muộn. Không cho nổ thì thôi. Nếu nổ, phải nổ cho tan tành. Mọi câu tuần làm mấy cái chuyện gọi người ta làm vậy hả? Cái này không có nói được. Nguyệt Thần nói với giọng nặng nề. Chuyện này mới có là gì? Lịch sử huy hoàng của ta đây nhiều không kể xiết. Ai làm thần mà không có bản lĩnh? Nếu như ngươi thành thần mà vẫn thật thà như vậy thì không thể sống nổi ở thần giới. Tóm lại gài người cũng là một loại tu hành. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại thêm một ngày nữa. Từ chỗ này cứ đào mãi, tới khi nhìn thấy ánh sáng thì gọi ta. Nguyệt Thần nói một câu rồi lại tiếp tục ngủ. Chương 1500. Triệu Bân nghiêm túc đào hai ngày một đêm, nàng thì ngồi nhìn hết hai ngày một đêm. Để đồ đệ biết được đại địa linh mạch trong truyền thuyết, nàng cũng tốn rất nhiều tâm sức. Những chỗ cần đào vòng thì Triệu Bân càng tỉnh táo hơn. Tiếng kiếm và đá cứng va chạm vào nhau vang lên lành lạnh. Mặt đất vốn đã rất cứng, càng không phải nói tầng sâu bên dưới. Mỗi một kiếm chém xuống đều có thể nhìn thấy tia lửa lóe lên. Dán ở chỗ này thêm lá nè. Triệu Bân đào sâu một trượng thì dán một lá bùa. Là bùa che mắt, nhằm đề phòng việc đào tới đại địa linh mạch thì linh khí lớn mạnh sẽ bị lộ ra. Không biết từ lúc nào dưới mặt đất đã có tiếng răng rắc truyền tới. Một vách ngăn bằng đá bị phá vỡ. Giây phút đó, ánh sáng đột nhiên phóng ra, luồng sáng đủ màu sắc. Khí sinh linh cuồn cuộn trào ra từ lỗ hổng của vách ngăn. Hất Triệu Bân bật ngửa. Cũng may có bùa che mắt, ngăn sinh khí trở lại. Nếu không thì linh lực trào ra ngoài qua đường hầm, cả đế đồ chắc chắn rất náo nhiệt. Tố Nhị, có ánh sáng độ. Nhìn đi. Nguyệt Thần mở to mắt, đi vào từ lối đó. Không cần nàng nói, Triệu Bân cũng đã phá to lỗ hổng, lộn người vào trong. Đập vào mắt là một thế giới dưới mặt đất đầy ánh sáng, mây mù dần kín, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Dạt dào, đủ màu sắc. Là khí sinh linh cuồn cuộn, một dòng linh mạch vô cùng to lớn, vắt ngang mặt đất. Giống như một con rồng, mà cũng giống dây leo già cỗi của thần thụ. Vô số nhánh rẽ khắp các hướng, mỗi nhánh đều là tinh hoa đại địa tinh túy nhất. Linh lực ở đây đã trở thành vật chất thật. Đây chính là đại địa linh mạch. Triệu Bân nhìn tới hai mắt tròn xoe. Thật sự là quá lớn. So với nó, hắn chỉ như một con kiến mà thôi. Hít một hơi thật sâu, linh lực truyền vào cơ thể. Lập tức cảm thấy phấn chấn. Linh khí ở thế giới bên ngoài không thể nào bị được. Từ khi hắn bước chân vào con đường tu đạo, thì đây là lần đầu tiên hắn gặp được linh khí thuần khiết như thế. Tu luyện ở đây thì tu một được hay, lâu ngày cơ thể cũng sẽ thay đổi. Hắn nghĩ tới đó thì háo hức nhấc chân lên. Đừng có động. Vẫn còn cấm chế. Triệu Bân nghe vậy lại rút chân về. Khắp nơi đều là cấm chế. Nàng nói xong nâng tay lên, rắc xuống muôn vàng điểm sáng khắp cả một khoảng. Triệu Bân liền cảm thấy hai mắt nóng ran. Có ánh sáng chói lạ xuyên qua. Là Nguyệt Thần mở mang tầm mắt cho hắn. Trong thời gian ngắn, hắn có thể nhìn thấy rõ những thứ hư ảo. Tới khi hai mắt Triệu Bân sáng tỏ, nhìn lại thì nhìn thấy những bùa chú hư ảo liên kết với nhau, tạo ra những tia sáng đan xen. Tia nào cũng gắn kết với linh mạch, dù chạm vào bất kỳ tia sáng nào cũng sẽ động tới cấm chế. Một khi cấm chế cảnh báo thì sẽ gặp phải quả lớn. Triệu Bân thấy vậy nuốt nước bọt, không thấy thì không biết, vừa nhìn đã giật mình. Cấm chế nhiều tới mức khiến người ta phải nổi da gà. Nếu như ngu ngốc mò vào thì mọi bước đều sẽ đạp phải cấm chế. Vào thôi. Nàng vừa dứt lời, Triệu Bân liền cẩn thận nhấc chân, khéo léo tránh những tia sáng. Có sư phụ thật là sướng. Nếu như không có Nguyệt Thần thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Triều Long Đại Hạ thật sự là rất mạnh, không biết ai có thể bố trí nhiều cấm chế như thế. Cảm giác tiếc là di diệu. Triệu Bân lẩm bẩm, đi chân trần trên linh mạch, vận dụng tâm pháp, tinh nguyên cuồn cuộn, không ngừng truyền vào cơ thể qua lòng bàn chân, huyệt vị và lỗ chân lông khắp người, giống như dòng suối mát tràn khắp cơ thể, cảm giác sảng khoái không thể nào diễn tả. Hắn đi tới một chỗ trống trên linh mạch, rồi mới dừng lại. Khoảng không nhỏ là chỗ hở của những tia sáng. Nếu không chạy nhảy lung tung thì sẽ không chạm phải cấm chế. Nhìn quanh một lượt, đó là chỗ thích hợp nhất, là một chỗ tốt để ẩn mình. Hắn rút kiếm Long Uyên, muốn chém một đoạn linh mạch đem về nghiên cứu. Người muốn chết có phải hay không? Nguyệt Thần lạnh lùng. Phá linh mạch chẳng khác gì với việc phá cấm chế. Ồ, tao quên. Triệu Bân thu kiếm, rồi lấy ra hồ lô nhỏ. Hồ lô rung lên ù ù, trên miệng xuất hiện lốc xoáy, điên cuồng cuốn mọi thứ. Từ khi tôi luyện thành linh dịch tinh túy, từ khi đi theo Triệu Bân, dường như nó chưa từng được ăn no. Không biết lần này có đủ hay không? Để lại đây vài phân thân. Nguyệt Thần lên tiếng nhắc nhở. Triệu Bân dùng một tay bấm quyết, biến ra 9 phân thân. Họ ngồi xếp bằng thành vòng tròn, hấp thụ tinh hoa linh mạch, rồi lại truyền cho bản gốc Triệu Bân, khiến hắn hần hực cả người. Khí sinh linh cuồn cuộn, ào ạt. Lực sinh mệnh dâng cao, khiến Triệu Bân cực kỳ hưng phấn. Nếu đã là phân thân, thì đương nhiên là có giới hạn thời gian. Triệu Bân tính toán từ sớm. Trước khi mỗi phân thân biến mất, hắn sẽ đều dùng thuật phân thân, biến ra một phân thân khác thay thế. Nhờ vậy có thể đảm bảo không bị thiếu phân thân, và cũng đảm bảo linh lực truyền vào không bị gián đoạn. Có phần thần không ngừng truyền linh lực thì khi đánh nhau với người khác, hắn có thể đánh cho đối phương kiệt sức. Ngoài ra còn có đại địa linh chú. Nếu như tu hành tới mức tinh túy thì sức mạnh sẽ không bao giờ cạn kiệt. Triệu Bân không ngồi xếp bằng mà đứng thẳng trên linh mạch, tĩnh tâm lĩnh hội đại địa linh chú. Việc lĩnh hội trên linh mạch không phải là thứ thế giới bên ngoài có thể bì được, là nơi chứa đựng tinh túy của trời đất. Lĩnh hội phép này có thể có được cơ duyên không ngờ được. Đứng trên linh mạch thì có được rất nhiều lợi ích. Khoảng thời gian xuất hiện và biến mất của phù văn đại địa linh chú trên lòng bàn chân đang liên tục rút ngắn. Tốc độ hấp thụ sức mạnh cũng theo đó mà tăng nhanh. Cả người như chìm trong biển linh khí. Cũng là một nơi thật tuyệt. Nguyệt Thần mỉm cười, không uống công đào 3 ngày 3 đêm. Thần linh cũng đã nói vậy. Nhất định đây là nơi tốt. Ít nhất thì đối với người phàm là thánh địa tu luyện. Mà thánh địa kiểu này không có thường thấy ở thế giới phàm trần. Nếu có thể gặp được thì đúng là cơ may cực kỳ hiếm có. Nàng thu lại ánh nhìn, rồi mãn nguyện nằm trên mặt trăng. Triệu Bân được lợi thì nàng cũng sẽ hưởng được lợi. Tinh hoa trời đất có thể miễn cưỡng xoa dịu linh hồn của nàng ta. Đây là cơ duyên của Triệu Bân, cũng là tạo hóa của nàng. Cơ Ngân, cút ra đây đánh một trận. Sáng sớm, trời vừa mới tờ mờ sáng, thì đã nghe thấy tiếng hét giận dữ vang lên từ phía cổng thành đế đô. Một tiếng hét mang theo uy lực sóng âm, khiến ai nghe cũng phải chau mày. Tới khi ra khỏi thành thì mới biết là ai. Ngô Khởi, hắn ta đã làm một sàn chiến đấu rất lớn, còn đang đứng trên đó mà hét lớn. Mâu thuẫn của hai bọn họ không có nhỏ nghe. Rất nhiều người lên tiếng bàn tán. Ai nghe cũng hiểu. Mấy ngày trước, Ngô Khởi Triệu Bân cùng tới Sở Gia dự tiệc, còn đánh nhau một trận. Ngô Khởi thất bại thảm hại. Chuyện này không phải là bí mật gì, mà sớm bị các thanh niên có mặt ngày hôm đó lan truyền khắp đế đô. Sau là chuyện Bắc Giang, đệ tử giành giải nhất trong tỷ thí Tân Tông, bị thống lĩnh danh trại Hoàng Ánh Vệ thứ 7 bắt tại trận, kéo ra phố thị chúng. Cũng vì vậy mà Ngô Khởi đã bị cắt chức. Ở cái này Cơ Ngân sao mà đánh được Ngô Khởi? Nhiều người không khỏi nghi ngờ. Tối hôm đó ở nhà họ Sở, đúng là Ngô Khởi đã thua cờ ngân. Rất nhiều người cũng không ngừng suýt xoa. Chẳng ai ngờ được hắn kém Ngô Khởi 8 cảnh giới nhỏ mà vẫn có thể thắng đối phương hoàn toàn. Đệ nhất tỷ thí tân tông của Thiên Tông, đúng là danh bất hư truyền. Sở Vô Sương thua, nợ xoáy chọn rất là chuẩn. Luôn có người nghĩ không thông. Huyễn Mộng cũng đã tới, nàng rất biết chọn chỗ, leo lên tường thành thì có thể nhìn rõ ràng xa hơn. Tìm Triệu Bân không biết bao nhiêu lần, tới giờ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng. Rất nhiều người kéo tới, tập trung đông nghịch trước cổng thành. Trên tường thành cũng có rất nhiều người, tất cả đều tới để xem kịch. Trong đó không ít thanh niên ưu tú, phần lớn đều không tin một tên cảnh giới Quyền Dương tầng 1. Dù có xuất sắc tới đâu, thì lẽ nào có thể đi ngược với quy luật tự nhiên. Sở Vô Sương cũng có mặt, chủ yếu vì ba ngày nay không thấy hắn đâu, nên không có được quen. Cơ Ngân, cút ra đây đánh một trận. Ngô Khởi hét lớn như một cú sấm rền vang. Đương nhiên, Triệu Bân không nghe được tiếng la hét của hắn. Triệu Bân vẫn còn đang dưới mặt đất, vẫn còn đứng trên linh mạch của đất, tính tâm lĩnh hội đại địa linh chú. Càng gần tới tinh hoa, thì sự kỳ diệu lĩnh hội được càng nhiều. Sức mạnh tinh túy của mặt đất tràn ngập khắp người hắn. Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên. Nguyệt Thần nghe thấy bất giác mở mắt ra, liếc nhìn Triệu Bân. Không ngờ tên nhóc đã đột phá. Không ngờ thiên kiếp của cảnh giới Quyền Dương vẫn chưa hề vượt, mà đã thăng cấp tới cảnh giới Quyền Dương tầng 2. Bản thân là thần linh, nhưng đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy cái chuyện này. Rõ ràng thiên kiếp của tên nhóc vẫn còn, chuyện này thực sự là quá mới lạ. Nàng còn như vậy thì đừng nói tới Triệu Bân. Vừa thăng tới cảnh giới Quyền Dương chưa mấy ngày, vẫn chưa có thiên kiếp mà đã đột phá rồi hay sao? Hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, Nguyệt Thần không cho được đáp án. Nàng vẫn còn đang bất ngờ nữa là có người đang đợi người ở bên ngoài kia. Triệu Bân vừa mới nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Bắt dâm. Nguyệt Thần chỉ nói hai chữ, Triệu Bân nghe xong lập tức phấn chấn, không lĩnh ngộ đại địa linh chú mà ra khỏi thế giới dưới mặt đất, mang theo đường hầm bò lên trên. Có nằm mơ hắn cũng muốn giết cái tên Ngô Khởi. Có lẽ không thể giết được Ngô Khởi trước mặt bao nhiêu người, nhưng đánh cho hắn tàn phế, để cho hắn nhớ đời trước cũng rất là vui vẻ. Đào xuống dưới mất 3 ngày 3 đêm, bò lên lại rất nhanh. Không bao lâu hắn đã trên mặt đất. Cơ Ngân, cút ra đây đánh một trận. Vừa hay đúng lúc Ngô Khởi đang hét lên, hắn nghe rõ mồn một. Người ra đường tập trung gần một nửa, họ từng nghe đồn thổi về Cơ Ngân, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Triệu Bân di chuyển nhanh như gió, một mạch ra khỏi đế đô. Sự xuất hiện của hắn khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mắt nhiều người ở trên tường thành đều đã sáng rỡ. Không ngờ lại đột phá nữa rồi. Sở Vô Sương thấy vậy liền ngẩn cả người, Huyễn Mộng nhìn bất giác ngay ra. 3 ngày trước, khi gặp Triệu Bân, hắn vẫn là tầng 1. 3 ngày sau đã tới tầng 2. Nếu đổi lại là cảnh giới Quyền Dương bình thường, chưa chắc có thể ổn định được tu vi. Tốc độ thăng cấp thật là quý dị. Cuối cùng cũng chịu đó. Ngô Khởi tức giận, cười nguy hiểm. Hôm đó chưa có cho Ngô Sư Huynh trải nghiệm đủ, thì hôm nay bù lại nghe. Triệu Bân búng thân lên sàn đấu, giẫm một cái, khiến đá vụn văng khắp nơi. Tới đây. Ngô Khởi hét lớn, không thèm nói lời thừa thảy, mang theo sát khí cuồn cuộn. Chỉ 2-3 bước, đã tiến đánh về phía Triệu Bân. Tung ra một chưởng dưới hình dạng một con rồng vàng. Bóng rồng cực lớn, tiếng gầm rung chuyển trời đất. Triệu Bân không thèm nhìn, búng người lên không trung, đạp một phát, khiến rồng vàng tan biến. Giết! Ngô Khởi đánh tới như một bóng ma, lao thẳng vào giữa hai chân mày của Triệu Bân. Triệu Bân không né không tránh, đưa tay. Chuẩn xác bắt lấy ngón tay của Ngô Khởi, loại bỏ y lực của chỉ, rồi bẻ hẳn ngón tay của hắn ta xuống. Chỉ, ta cho người chỉ nè. Mới bắt đầu mà gây vậy. Khán giả suýt xoa. Triệu Bân đã đổ máu. Hắn bẻ ngón tay của Ngô Khởi, nhưng lại bị trúng đòn huyết quản của Ngô Khởi. Bá vai bị đâm thủng. Có điều không sao. Hắn có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ. Vết thương đã nhanh chóng hồi phục như bình thường. Giết cho ta. Mặt Ngô Khởi trở nên rất đáng sợ. Dùng sức mạnh quyết mạch thì triển ra một mặt trời. Người nhìn lên bầu trời, chẳng khác nào có tận hai mặt trời. Mặc dù ánh sáng của chúng đều chiếu rọi xuống dân gian, nhưng mặt trời của Ngộ Khởi lại có sức sát thương nhiều hơn. Những tia sáng có khả năng đâm thủng cực mạnh, nếu như bị chiếu trúng lâu thì sẽ bị đâm thủng như cái sàn. Phá! Tiểu Bân kẹp hai ngón tay giơ ra, một tia lôi điện mang theo khí huyền hoàng phóng ngược lên trời, xuyên thủng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu xuống mất đi uy lực rồi tan biến thành hư không. Lúc này Ngô Khởi đã đánh tới nơi, ánh mắt toát ra ánh chớp. Đạo hạnh của tên này không tồi, lôi điện do hắn ta tạo ra không phải là sấm sét thật, nhưng lại rất có uy lực. Tiếng rồng lại vang lên, một con rồng vàng cực lớn xuất hiện, bay vòng quanh Triệu Bân, rồi lại xoay tròn lao vút lên trên. Là thần long vẫy đuôi, Ngô Khởi đánh tới vừa nãy, vừa gặp đã bị quất bay lộn ngược ra sau. Ngô Khởi giận dữ hét lên, lập tức dùng tay cấm pháp để gia tăng sức chiến đấu. Triệu Bân không chịu thua, không nói lời nào đã thi triển thể kỳ lân, khí thế ngút trời. Nuốt nó cho ta! Ngô Khởi hét lên, dùng cấm pháp, một xoáy đen xuất hiện dưới bầu trời. Lốc xoáy điên cuồng với khả năng nuốt chửng cực mạnh, hút Triệu Bân lọt thấm vào trong. Bí pháp kỳ quái thiệt! Khán giả giật mình, có cảm giác khiếp sợ không nói nên lời. Nếu như bị nuốt vào lốc xoáy thì cơ thể nhất định sẽ bị siết tới chết, siết tới mức cả bả cũng không có còn. Tới cả Sở Vô Sương cũng phải chau mày lại. Nàng nhận ra được bí pháp đó, không biết có bao nhiêu thanh niên đã phải chịu thiệt. Cho dù là nàng, nếu đụng phải nhất định cũng sẽ rất thê thảm. Cảm giác bị cuốn vào trong không dễ chịu một chút nào, thật sự là sức mạnh có thể thắt chết mọi thứ. Có điều không chừng cơ ngân có thể phá giải được. Sự mạnh mẽ của người ta cũng thực sự không phụ sự suy đoán của nàng. Chưa đầy ba nhịp thở, Triệu Bân đã thoát ra khỏi xoáy đen, đánh tàn cơn lốc xoáy chỉ với một đòn thiên thủ đại la. Khoan hãy nói tới bản thân Ngô Khởi, chỉ nói lốc xoáy này thì phải công nhận là rất mạnh. Cơ thể mạnh mẽ cỡ hắn cũng bị khiến cho chảy máu. Nếu như là cấp quyền dương bình thường, nhất định sẽ bị thiết cho tàn sát. Vẫn chưa kết thúc. Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi, kéo công cung căng như trăng tròn, bắn ra mũi tên chí mạng. Cái cung tên... Huyễn Mộng nhìn vậy thì liền nhào đôi mắt đẹp. Hình như nàng đã nhận ra, hình như là đồ vật của ma gia. Trâu Tiền Quyết. Triệu Bân cười gió lao qua, đỡ đòn trực diện. Ánh sáng kiếm và mũi tên chết người gặp nhau, một quần hào quang lan ra bốn phía. Những người đứng quá gần lập tức bị xô cho bật ngửa. Những khán giả có đạo hạnh kém thì bị tông tới mức học máu. Sau cú tông trực diện, ánh sáng kiếm và mũi tên chết người đều đã tan biến. Triệu Bân trúng tàn dư sống, ngực bị chém một vết thương rất sâu, mà Ngô Khởi cũng không tốt hơn là mấy, bị trúng tàn dư sống của kiếm uy Trù Tiền Quyết thủng một lỗ trước ngực, bị kiếm ý xâm nhập. Hay, hay lắm! Ngô Khởi cười đáng sợ rồi lại dùng cấm pháp. Chính xác hơn là hắn uống một viên đan dược, là một loại đan dược kỳ lạ, có thể khiến cho tu vi cảnh giới quyền dương đến cao, tạm thời tăng tới cảnh giới địa tạng, nhưng lại có phản vệ. Bây giờ Ngô Khởi không có quan tâm tới những điều đó. Thứ hắn quan tâm, làm sao có thể giết cơ ngân? Ở cái pha này được! Khán giả bắt đầu giật giật khóe môi thích thú. Hèn gì Ngô Khởi lại tự tin như thế, thì ra là có sát chiêu. Đường đường là thống lĩnh danh trại Hoàng Ánh Vệ thứ bảy, là cảnh giới quyền dương đính cao hàng thật giá thật, lại bị một tên cảnh giới quyền dương tầng 2 ép tới mức phải dùng tới sát chiêu. Từ đó có thể thấy được quán quân cuộc thi tỷ thí Tân Tông khó nhằn ra sao. E với cảnh giới địa tạng, không ai có thể hạ được hắn. Để tán đánh quyền dương hả? Các tiền bối hít sâu một hơi. Người được, người khá. Triệu Bân hừ một tiếng, tiếp tục dùng ma đạo trên thế kỳ lân. Hắn đang muốn tấn công Ngô Khởi, nhưng cái tên đó rất thông minh. Hắn ta đã mở huyết minh nhãn từ sớm. Nếu hắn dám dùng thiền nhãn thì sẽ bị mất thị lực ngay khi đánh nhau với Ngô Khởi. Thiền nhãn gần như là chỉ là vật trang trí. Ngô Khởi giận dữ hét lên, khi huyết cuồn cuộn, điên cuồng bộc phát. Triệu Bân không hề sợ hãi. Ngô Khởi dùng đan dược nâng cao tu vi, sức mạnh kém xa cảnh giới địa tạng thực sự. Căn cơ của hắn ta không thể chịu nổi tu vi địa tạng, đương nhiên cũng không phát huy được toàn bộ sức mạnh chiến đấu. Nhưng dù có là cấp địa tạng tầng 1 thực sự, thì hắn cũng không sợ. Nếu muốn đánh, thì Triệu Bân sẽ đánh cho thành tro. Hai người, một người đứng tay, một người đứng đông, dùng bí thuật đánh nhau. Tự đấm tới trường ấn, quyền ảnh, tánh sáng kiếm, tánh sáng đao, liên tục nối tiếp. Mỗi lần hai bên gặp nhau thì đều có tia lửa lóe sáng, những vần sáng tầng tầng lớp lớp, với lớp bí pháp rực rỡ bá đạo, không ngờ còn tạo ra dị tượng, đẹp không thể tả. Có đàn hải thiệt là tiếc. Rất nhiều lão tiền bối suýt xoa. Cờ ngừng có đàn hải, đương nhiên không cần nói, cũng biết lượng chân nguyên dồi dào ra sao. Hắn dám dùng chiêu lớn mà không e dè, đủ biết hắn mạnh tới cỡ nào. Nói tới Ngô Khởi, hắn ta dùng đan dược lạ, nên tu vi cảnh giới địa tạng cũng mang lại chân nguyên dồi dào. Bị pháp được đánh ra dường như không kém cạnh Cơ Ngân. Người bình thường không thể nào chịu nổi việc dùng bí thuật đánh nhau cỡ đó. Ta chọn người thở nè. Triều Bân thầm mắng trong bụng, chính phần thân đang ở dưới mặt đất, không ngừng truyền linh khí. Chân nguyên của Triệu Bân không chỉ không cạn kiệt, ngược lại còn rất dồi dào. Bí thuật, quyền pháp nổ điên cuồng, không giới hạn. Cục diện từ chỗ đấm nhau chuyển sang Ngô Khởi bị đấm tới phải liên tục lùi về sau. Ngoài thành đế đô phát ra tiếng ầm ầm như sấm, nổ tung cả vòm trời. Có lẽ do trận chiến quá phấn khích, hơn nửa người dân đế đô đều tập trung ra đây. Trước cổng thành đều là bóng người, đông như trái hội. Trên tường thành đang nghìn nghịch. Tiếng thổn thức tặc lưỡi vang lên liên tục. Một trận chiến cùng thế hệ, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Khởi bị đánh thảm thường như thế. Một chữ thảm có thể miêu tả đại khái tình trạng của Ngô Khởi. Từ khi bắt đầu dùng bí thuật nấu tung thì tên đó chỉ đỡ được khoảng mười mấy hiệp, sau liên tục thất bại thoái lui, bị Cơ Ngân đánh tới nỗi không thể đứng vững, cả người toàn là vết thương, tóc tai bù xù, toàn máu là máu. Nếu đại chiến đấu là một phong cảnh thì chắc hẳn Ngô Khởi là nổi bật nhất. Ta bào sức người tới chết thì thôi. Những lời trong lòng Triệu Bân cực kỳ chính xác. Hắn có đàn hải, chân nguyên dồi dào, còn thêm chính phân thân, tinh khí cuồn cuộn không ngừng truyền về, lại càng miễn bàn tới vạn pháp trường sinh quyết. Chỉ cần đánh, chẳng phải phòng ngự. Dù bây giờ Ngô Khởi sở hữu tu vi địa tạng, thì hắn cũng chẳng cần dùng kỹ xảo gì đáng nói. Từ đầu tới cuối, vẫn là những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Cách chiến đấu đã nói rõ, có thể đánh, có thể chịu đòn. Hắn có chân nguyên vô hạn. Ngô Khởi thầm rít gào trong lòng. Dù có đàn hải nhưng cũng chỉ là cảnh giới quyền dương, không thể có nhiều chân nguyên như thế. Dù là địa tạng như hắn, sở hữu khí huyết mênh mông, mài mòn thế này thì đúng là không thể đánh lại quyền dương. Đối phương càng đánh càng hăng, hắn ta thì càng đánh càng sắp gục. Bản thân am hiểu nhiều bí thuật huyền pháp, cũng còn lại rất nhiều cấm thuật, nhưng chân nguyên không đủ, không thể thực hiện. Đột lắm, Cơ Ngân. Cao thủ Ngô gia lạnh lùng lên tiếng. Cao thủ Ngô gia tập hợp khá nhiều, đứng dạng quanh bốn góc đại chiến. Ánh mắt chợt lóe lên vẻ sắc lạnh. Đã có tính toán ở trong lòng, khi cần thiết sẽ ra tay, cùng nhau giết Cơ Ngân. Đây không phải là đế đô mà là ngoại thành. So tài thì sống chết là chuyện khó tránh khỏi. Vì một Cơ Ngân, Thiền Tông sao có thể trở mặt với đại nguyên soái Hổ Uy? Cơ Ngân đúng là thứ quái thai. Đang hỏi quyền dương mà có lượng chân quyền giấy thì hơi nhiều ha. Hắn có bao nhiêu chân nguyên ta không biết, nhưng mà Ngô Khởi thua là chuyện sớm muộn. Dưới đài rất nhiều lời bàn tán, ánh mắt nhìn Triệu Bân như đang quan sát quái vật. Cảnh giới quyền dương đánh địa tạng lại mạnh tới không thể ngờ tới. Nếu như tên này đánh với người cùng tu vi, thì hẳn không ai đủ sức ngăn chặn hắn, ngoài đại hạ Long Phi. Cái này thì cảm xúc Sở Vô Xương hãy còn rất mới mẻ, bây giờ ngẫm lại vẫn còn thấy đâu. Trong tiếng ồn ào, Ngô Khởi lại đậm máu một lần nữa, bị một luồng kiếm quang của Triệu Bân chém bay. Ngô Khởi tức giận hét lên, tên này thực sự là điên rồi, không ngờ hắn lại thực hiện cấm pháp. Hơn nữa, còn phải trả một cái giá rất đắt là đánh đổi tuổi thọ. Dưới ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, cơ thể hắn nhanh chóng cao lên trăm mét, có thể nói như một người khổng lồ. Đôi mắt màu đỏ, cánh tay vạm vỡ như thân cây, miệng mọc ra răng nanh, khi huyết bùng nổ vút thẳng lên trời. À, ghê gớm thiệt. Triệu Bân ngửa đầu theo bản năng. Nhìn đi, cháu trai đại nguyên soái Hồ Uy không phải là hư danh, cũng kha khá quân bài tẩy. Không bàn tới những điều khác, chỉ mỗi cơ thể cũng rất là đáng sợ. E mang đặng sẽ ngồi đó mà gọi đại ca. Cơ thể khổng lồ như thế, tát cho một cái thì khỏi phải nói. Ngô Khởi ập tới, nhảy lên không trung đập một chưởng. Triệu Bân chỉ thấy trên bầu trời biến thành một màu đen. Một chưởng như Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu. Với tư chất như hắn, cũng bị ép tới nỗi suýt quỳ xuống. Tứ chi bách hải bên trong cứ như đang nổ vang ầm ầm. Dâm, dâm cho ta! Lòng bàn tay Ngô Khởi hiện lên chữ triện xoay vòng, từng chữ khắc sâu vào khí lực Triệu Bân. Một loại bí thuật phong ấn, chỉ trong vài giây khóa chặt kỳ kinh bát mạch của Triệu Bân. Muốn dâm ta hả? Triệu Bân hừ lạnh, sử dụng thiên can hồ thể. Bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế Gia là phòng ngự tuyệt đối. Bí pháp gì gì, phô văn gì gì, gặp đầu chẳng đó. Chữ triện khắc vào người hắn bàn nãy, nhanh chóng bị hất bay. Khi thấy thiên can cực kỳ mạnh mẽ, hất tung một chưởng của Ngô Khởi, khiến hắn ta bị chấn động lùi về sâu. Mỗi lần lùi thì dưới đại chiến lại có một dấu chân thật sâu. Nhìn lại, con nít có thể dùng để chèo thuyền được. Tớ một quên của ta. Triệu Bân như cái bóng lướt tới, nhanh chóng đuổi kịp. Nắm đấm siết chặt, sức mạnh phá hủy các ngọn núi. Ngô Khởi trúng trọn một đấm, há miệng phun ra búng máu. Hắn ta còn chưa đánh trả thì uy long chưởng của Triệu Bân đã đập thẳng vào lồng ngực. Lại thêm một búng máu, rất nhiều. To tướng thì được gì, gia tăng sức mạnh lại giảm tốc độ. Trước mặt Triệu Bân, Ngô Khởi trong hình dạng này có thể thấy chỉ là một cái bào cát. Tới đây! Triệu Bân hét trùng cả vòm trời, khi quyết bốc lên lại lao tới gần, dùng đấu chiến thanh pháp điên cuồng oanh tạc, liên tục đè đầu Ngô Khởi mà đánh. Chiêu thức biến quá kỳ ảo, mỗi một chiêu đều mạnh mẽ bá khí. Cận chiến khủng khiếp thiệt, hăng học ở đâu vậy? Khán giả hai mắt sáng rỡ, phần lớn đều chưa từng được xem tỷ thí Tân Tông, chỉ nghe cờ ngân cận chiến rất mạnh mà thôi. Nay được chứng kiến, quả nhiên không có sai. Khó chịu nhất thì vẫn chính là Ngô Khởi, mà ngu người nhất thì cũng phải réo tên của hắn ta.